Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 28. Hỏa cầu nhập hội. What the F? Ông rốt cuộc là ai? Đối phương hướng về phía Cố Phi Dư cầm rú. Tôi nói rồi mà, tôi tên là Thiên Lý Nhất Túy. Cố Phi trả lời, lại đột nhiên nhận ra. Người này giống lên, âm thanh cao vút, tiếng trở nên lanh lạch. Cố Phi dò xét kỹ một chút, mặt của người này không có lộ ra, chợt hỏi, là con gái hả? Toàn thân là trọng giáp, trên đầu còn mang cái mũ bảo hiểm che mặt lại, là một cô gái. Tuy cái mặt đang nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng toát lên vẻ thanh tú. Nghe được câu này của Cố Phi, người này đột nhiên thò tay vào cái túi bên cạnh, rút ra một thanh long đầu cự phủ, mang theo một tiếng xé gió hùng hậu, xuất hiện trước mắt Cố Phi. Đáng sợ hơn chính là cô gái này chỉ cần một tay là nâng được cái cán cự phủ, còn tay kia dường như đang chờ thời cơ, túm cổ Cố Phi xách lên, rồi dùng thanh cự phủ kia gọt mặt hắn. Sao, có ý kiến gì không? Âm thanh của cô gái nhỏ lại, trở nên trầm thấp. Không có ý kiến. Cố Phi trừng mắt nhìn, nhưng không thể phủ nhận khí thế của cô gái này khá mạnh mẽ. Vậy ý tứ của ông là gì? Cự phủ của cô gái treo trên đầu Cố Phi. Ý của tôi là vô cùng cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã giúp tôi khiêng cái bao tải về đây. Nói thật, tôi khiêng thì có chút quá sức, Cố Phi nói. Cô gái rõ ràng có chút sững sờ. Cái túi này coi như tôi tặng cho cô đấy. Cố Phi mang bao tải ném tới bên chân cô gái. Ai muốn đồ của ông? Cô gái nói. Tôi còn có việc, đi trước nhé. Cố Phi khoát tay áo, xoay người rời đi. Này, ông! Cô gái vừa hô hai chữ, Cố Phi đã đi đến ngã rẽ rồi biến mất. Pháp sư cấp 30 tăng toàn nhanh nhẹn, tốc độ cũng không thể đùa được. Cúi đầu nhìn xuống bao tải nửa phút, cô gái nhịn không được xách bao tải Cố Phi để lại trên mặt đất lên xem. Lòng hiếu kỳ dâng lên, cô gái mở bao tải ra xem. Mình chỉ nhìn thôi, quyết không lấy đồ của hắn. Cô gái tự dặn lòng mình, sau khi xem xong thì càng kiên định với tín niệm này. Cái gì đây? Đây là cái gì? Cái gì nữa vậy? Cô gái thò đầu vào bao tải tìm kiếm, trong miệng chỉ lầm bầm mấy chữ đó. Cái bao tải này đồ tuy nhiều, nhưng giá trị thì rất thấp. Những món vật phẩm có giá trị thì dĩ nhiên Cố Phi đã cho vào túi thần kỳ của mình rồi. Hắn cũng không phải là não tàn. Cô gái bỏ mấy phút ra lật đi lật lại trong bao tải, chỉ phát hiện ra vô số thứ mà tiểu quái bình thường rớt ra, chỉ còn lại là mấy thứ hầm bà lẳng. Ví dụ như nửa cục gạch, một đống đá vụn, một viên cầu thủy tinh, một cái côn bằng gỗ tàn tạ. Phàm là những vật mà người chơi bình thường xem là rác, trong cái bao của Cố Phi có đủ cả. Cuối cùng, cô gái đã đưa ra một kết luận. Mình bị người ta đùa giỡn rồi. Có lẽ bộ dáng chúi đầu và bao tải buồn cười của mình đã bị người ta chụp lại. Hai ngày sau sẽ coi như trò post lên diễn đàn để làm trò cười. Nghĩ đến chuyện này, cự phủ trong tay cô gái nặng nề bỏ xuống mặt đất, đá vụn văng khắp nơi. Nghề nghiệp bạo lực nhất của chiến sĩ dùng vũ khí bạo lực nhất, đây là công kích thuần vật lý điển hình. Thiên Lý Nhất Túy sao? Đừng để cho tôi gặp lại ông. Cô gái căm hận bao tải của mình. Tiếc thật. Hắc xì. Cô Phi đã đi tới ngoài cửa quán rượu, đang lần cuối tưởng niệm cái bao tải của hắn, đột nhiên hắt hơi một cái. Lấy lại bình tĩnh, Cố Phi vuốt vuốt cái mũi, đưa tay đẩy cửa gỗ quán rượu ra. Ngoại trừ quán rượu Tiểu Lôi, hệ thống quán rượu trong Cloud City cũng không phải chỉ có một, bởi vì thành thật sự quá lớn để cho tiện người chơi. Càng tiện moi tiền người chơi, hệ thống mở rất nhiều quán rượu, phân bố khắp ngõ ngách của thành thị. Quán rượu mà Cố Phi tới là một quán tương đối náo nhiệt, bởi vì quán này gần cửa thành, mà chỗ cửa thành ra vào là khu người chơi luyện cấp đông nhất. Thế là quán này bà con lựa chọn đầu tiên, từ sáng tới tối, 24 giờ, lúc nào cũng huyên náo. Cố Phi vừa tiến vào quán rượu, đã được Hỏa Cầu phát hiện, lập tức đứng dậy kêu to. Túy ca, bên này. À, chào ai đó. Cố Phi chào hỏi. Hỏa Cầu phiền muộn, hắn thân mật kêu người ta là ca, người ta lại xưng hô với hắn là ai đó. khó trách người chơi chung quanh đều cầm ánh mắt khinh bỉ, bắn phá hắn. Hiển nhiên, coi hắn là cái loại quấn quýt lấy cao thủ làm quen nhờ vả rồi. Có điều cái này cũng không có biện pháp, chỉ là tự trách mình, cái tên quá ảo. Cố Phi nếu như gọi Hỏa Cầu thì hắn vẫn sẽ trở thành đối tượng bị mọi người cười nhạo mà thôi. Cứ mỗi lần gặp tình huống này, Hỏa Cầu đều đau khổ muốn chết. Ngồi đi, còn đứng làm gì vậy? Cố Phi đã ngồi xuống, vỗ bàn ra hiệu cho Hỏa Cầu vẫn còn đứng run rẩy. Gần đây thế nào rồi, tìm được công hội gia nhập chưa? Cố Phi biết Hỏa Cầu xấu hổ cho nên mới chuyển rời sự chú ý sang hướng khác. Quả nhiên, Hỏa Cầu vừa nghe đến vấn đề này lập tức ngồi xuống trả lời. Không có. Có điều đang xem xét một công hội, đang nghĩ biện pháp trà trộn vào. Vậy sao? Cố Phi bưng ly rượu trên bàn lên. 50 đồng tệ một ly rượu đỏ, đây là loại rượu rẻ nhất trong trò chơi, cũng là loại có lượng tiêu thụ cao nhất. Ở chỗ này, người chơi chỉ muốn trải nghiệm bầu không khí thôi, cũng không muốn xài nhiều. Trọng sinh tử tinh là công hội nào? Cố Phi hỏi. Cầm ly rượu uống một ngụm lớn. Trọng sinh tử tinh, Hỏa Cầu nói. Phụt. Rượu vừa vào miệng đã phun ra. Rất may là pháp sư nhanh nhẹn nên cũng kịp uốn éo cái cổ phun ra chỗ khác. Nếu không là văng đầy mặt Hỏa Cầu rồi. Có chuyện gì vậy? Hỏa Cầu kinh ngạc nhìn phản ứng mãnh liệt của Cố Phi. Không có việc gì, không có việc gì. Uống đi. Cố Phi lớn tiếng ho khan, sau đó mới tùy ý hỏi. Công hội này có gì đặc biệt? Túy ca chưa có xem diễn đàn sao? Hỏa Cầu hỏi lại. Gần đây không có xem qua. Cố Phi trả lời. Để tạo sự tương tác cho người chơi thì trên diễn đàn có một khu vực riêng. Hiện nay có nhiều công hội thường dán thông báo tuyển người ở khu đó để phát triển công hội đấy. Hỏa Cầu nói xong, tinh quang hai mắt bắn ra bốn phía. Ý. Cố Phi đáp lời, ra hiệu cho Hỏa Cầu nói tiếp. Hỏa Cầu lại nhìn xung quanh lần nữa, kéo cái ghế lần gần Cố Phi một chút, hạ giọng nói. Túy ca, ta cho ngươi biết, cũng đừng nói ra ngoài nha. Trên diễn đàn có thì còn sợ người khác biết sao? Cố Phi nói. Không đúng, không đúng. Hỏa Cầu sốt ruột nói. Cái bài viết đó kỳ thật là chìm từ lâu rồi. Tôi phải đào mộ vất vả lắm mới được. Là một bài viết từ khi trò chơi này mới mở. Ông đoán đó là công hội thế nào? Công hội thế nào? Cố Phi hỏi Hỏa Cầu. Là công hội của mỹ nữ. Ngữ khí Hỏa Cầu cực kỳ kích động. Sáu chữ hắn nói ra thì chỉ nghe được tới chữ thứ năm. Chữ thứ sáu vì không đủ hơi nên im luôn. Cố Phi không cho là đúng. Mấy cô gái của trọng sinh tử tinh hắn đã tiếp xúc qua mấy người rồi. Muốn nói là mỹ nữ thì phải xem lại định nghĩa mỹ nữ rồi. Nếu như dùng Tịch Tiểu Thiên làm tiêu chuẩn thì mấy người đã gặp không tính vào. Nếu như có thể xét là mỹ nữ thì chỉ có Thất Nguyệt, còn có Liệt Điệt nữa. Và một người chả biết tên, tính ra chỉ có ba người. Nếu như vẻn vẹn chỉ có vậy mà tuyên bố là công hội mỹ nữ thì mấy cô gái trong thế giới song song này có chút không thành thật, không khiêm tốn hoặc là quá tự sướng rồi. Sao nào, Quý ca, ông có hứng thú không? Hỏa Cầu hỏi. Cố Phi cười khổ, mình nên nói với Hỏa Cầu thế nào đây? Cứ cho ông xem yêu cầu và công hội này nhé. Hỏa Cầu nói xong, từ trong túi móc ra một cái bảng nhỏ, hắng giọng một cái. Thứ nhất, độc lập tự chủ, không có tính ỉ lại. Thế nào, tôi rất phù hợp phải không? Hỏa Cầu lại hưng phấn. Cố Phi gật gật đầu, hoàn toàn chính xác. Có hắn là một cao thủ diệt quái, thế mà Hỏa Cầu lại hoàn toàn không có muốn ý ăn theo, rất độc lập, không có tính ỉ lại. Hỏa Cầu được Cố Phi khẳng định nên tâm thần có chút nhộn nhạo, không thể chờ đợi muốn tiếp tục đọc, nhưng bị Cố Phi thò tay ngăn lại. Tôi tin tưởng yêu cầu bình thường ông đều phù hợp, chỉ có một cái thôi. Cái gì? Bọn họ không đề cập tới bọn họ chỉ tuyển nữ hay sao? Cố Phi nói. Quý ca, sao ông biết vậy? Hỏa Cầu sững sờ. Người ta là công hội mỹ nữ mà, đã nói rõ chỉ nhận người chơi nữ thôi. Cố Phi nói. Tôi không cảm thấy như vậy. Hỏa Cầu một bên vò đầu, một bên cũng phân tích đạo lý rõ ràng. Tôi cảm thấy yêu cầu này chỉ là một dạng ngụy trang. Trước hấp dẫn mỹ nữ, sau đó mới nhờ vào mỹ nữ mà hấp dẫn người khác, là thủ đoạn của các công hội lớn mà thôi. Nếu như đã đủ số lượng người chơi nữ rồi thì họ sẽ bắt đầu hấp dẫn người chơi nam để làm hộ hoa sứ hoa giả. Cố Phi thở dài. Nếu như không phải hắn đã tự mình tiếp xúc qua người của trọng sinh tử minh, cũng sẽ cảm thấy lời nói của Hỏa Cầu thuyết phục. Nhưng trên thực tế, mấy người này coi mình như ôn địch, mình gia nhập còn chưa được 24 giờ đã bị bắt tự mình xuất ngũ rồi, ở đâu ra cần người chơi nam? Đang định giải thích cho Hỏa Cầu một chút, đột nhiên nghe được có người kêu lên. Thiên Lý Nhất Túy, ông cũng ở đây à? Cố Phi quay đầu,

Cô gái có chuyện gì từ từ nói. Cô Phi ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn không buông lòng cảnh giác. Vừa rồi đánh bất ngờ như vậy chứng tỏ cô gái này là một người không nói lý, rất bá đạo. Giống như vừa rồi, nếu cô ta bắt mình phải khiêng bao tải thì mình bắt buộc phải khiêng mới được. Hiện giờ cô ta lại vác dìu muốn chém mình, chắc chắn là phải chém. Muốn nói chuyện cũng phải đợi cô ta chém mỏi tay đã. Quả nhiên, cô gái hoàn toàn không để ý tới cô Phi nói chuyện, chụp lấy cử phủ hướng cô Phi đánh xuống. Cô Phi lách mình né tránh, chở một tay đao, chém lên cánh tay đối phương. Đinh! Một âm thanh vang lên, cô Phi trong lòng nguội lạnh. Một đao này cô Phi cảm giác được nó hoàn toàn không tạo thành thương tổn. Bản thân cô Phi chả có lực công kích gì, sát thương hoàn toàn tới từ vũ khí trong tay. Mà giờ lại có thêm huy chương của Eddie, cộng thêm sức mạnh khiến hắn có thêm mấy điểm công kích. Nhưng pháp sư trời sinh sức mạnh rất thấp, 6 điểm sức mạnh tăng trên người pháp sư hoàn toàn khác so với chiến sĩ. Trước mắt, 6 điểm sức mạnh công kích cộng thêm tổn thương vũ khí lớn nhất vẫn không thể vượt qua được phòng ngự chiến sĩ. Chiến sĩ trọng giáp này, mình không có cách nào làm tổn thương được. Chương 30, toàn phòng trạng. Đi lại trên giang hồ lâu như thế, cuối cùng cô Phi cũng gặp một vấn đề nan giải. Trước mặt nữ võ sĩ này, muốn dùng cung phu đả bại cô ta có chút độ khó. Cô ta giống như là sơn tặc tác đồ, mặc đồ bảo hộ nửa thân dưới là chả thể đánh sứt mẻ được gì. Mà cô ta lại còn mặc toàn thân trọng giáp, đội thêm mấy cái nón bảo hiểm từ trên xuống dưới không hở ra tí nào. Có điều lại lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai người cũng không có thâm cừu đại hận, chỉ là do một cái bao tải dẫn xuất hiểu lầm nhỏ nhỏ. Cô Phi cảm thấy chỉ có như vậy mà ra tay thì hơi quá đáng. Nếu như thường lệ mà nói, trọng giáp mà mặc trên người, ở các khớp thường sẽ có khe hở. Chỉ tiếc mặc dù trò chơi làm rất thật, nhưng cái này lại không được chăm chút. Dù có chém vào các khớp nhưng vẫn bị bắn ra ngoài. Cô Phi cùng cô gái này đánh nhau đã mấy hiệp, thăm dò công kích lên cổ tay phải, đầu gối chân trái, các đốt ngón tay đã rút ra được kết luận, không có cách nào phá hỏng phòng thủ. Một chém của cô Phi cũng không gây chút sát thương nào, càng khiến cho cô gái an tâm. Thế là càng múa cự phủ dữ hơn, giống như cây quạt cực bự xoắn đến cô Phi. Cô Phi rơi vào đường cùng, chỉ biết tránh trái tránh phải, đồng thời suy nghĩ đối sách. Bên trong quán rượu có mấy người xem ra náo nhiệt. Lúc này, cằm đã rơi xuống đất. Mọi người chỉ biết giơ ngón cái với cô Phi. Rất là manly. Người pháp sư mà dám cầm dao găm đối chiến cùng chiến sĩ, đây không phải là đàn ông thì là gì. Chỉ là cái tên đàn ông này có vẻ hơi ngu ngốc. Vũ khí ngắn gùn mà đi đánh với vũ khí vừa bự vừa dài, đây không phải là ngu ngốc thì là gì. Thế cục trước mắt mọi người vừa xem đã hiểu rõ. Cô Phi cầm dao căn bản chả thể gây thương tích gì cho đối phương. Chỉ là ỉ vào tốc độ để quần nhau. Có điều hắn có vẻ khá nhẹ nhàng. Còn cô gái kia thì cũng không vì công kích thất bại mà nôn nóng. Cố Phi cũng không buông tha. Một bên né tránh, một bên công kích thăm dò các khớp. Kết quả đã thử 5-6 lần, căn bản không có kết quả. Xem ra, chỉ có thể so tính kiên nhẫn rồi. Cố Phi thầm hạ quyết tâm. Hắn muốn thấy người nào sẽ không chịu được cục diện tiến thoái lưỡng nan này. Đáp án rất nhanh đã có. Người không chịu được chính là người xem. Cô Phi không có cơ hội có thể đánh ngã được đối phương, mà mọi người lại nghi hoặc tại sao hắn không sử dụng pháp thuật. Pháp thuật, pháp thuật. Một tên nhiều chuyện dẫn đầu, lập tức mấy tên nhiều chuyện khác bắt đầu hò hét. Đây là thứ mà khi pháp sư BK thì nhất định phải xài, còn cô Phi thì không cần phải người khác hò hét nhắc nhở. Điều này hắn làm được như được khai sáng. Hiện tại công phu của mình không còn đất diễn, dùng pháp thuật cũng không sao. Cô Phi cũng không phải con người cứng nhắc, không biết ứng biến. Nghiêng người né cây búa chém qua đầu, Cố Phi giơ thanh bảo đao của hắn lên, cào giọng hét, hỏa câu. Ở đây, ở đây. Một bên có người đáp, cút. Cố Phi hướng cái nhìn về hỏa cầu giống lên, rồi quay lại nhìn hỏa cầu mà mình tạo ra, bắn. Hỏa cầu bay thẳng tới nữ chiến sĩ kia. Nữ chiến sĩ sửng sốt một chút, nhưng cũng cầm cự phủ lên, bổ vào tiểu hỏa cầu của Cố Phi. Hỏa cầu nổ tung, có tạo thành sát thương không? Cố Phi không biết. Pháp thuật thì không tạo ra cảm giác như chém bằng đao được. Ông là pháp sư. Cô gái hạ cự phủ xuống, chân chính đánh giá lại hắn. Cô gái này cũng thật là đánh nhau sống chết lâu như thế mà lại không biết mình là pháp sư. Cố Phi nghĩ, thật sự là ai thì cũng sẽ chẳng biết được, trừ khi hắn xác minh thân phận. Không thì dựa vào đấu pháp của hắn chả ai suy nghĩ hắn là pháp sư cả. Nữ chiến sĩ có chút sợ hãi. Tốc độ của tên này không chậm. Đối với công kích của mình, luôn có thể né tránh được. Nếu như hắn kéo dài khoảng cách, sử dụng pháp thuật mà bào máu của mình thì sao đây? Tôi không cần ông nhường. Cô gái nghĩ tới gì đó, lập tức nói ra. Nhường cô. bố khi ngược lại cũng chẳng biết gì. Mình lại bị hắn trêu đùa. Vừa rồi hỏa khí sau khi đánh nhau nửa ngày đã tiêu giảm, giờ đây lại dâng trào. Tay phải nhấc cũng phủ lên, tay trái cũng đưa tới. Hai tay cầm lấy cán búa. Tư thế này chưa thấy xuất hiện. Nãy giờ cô gái này toàn cầm búa bằng một tay. Đột nhiên thay đổi tư thế, với kinh nghiệm thực chiến phong phú của Cố Phi lập tức suy đoán được. Tuyệt chiêu sắp được tung ra rồi. Quả nhiên chân phải cô gái đột nhiên giang ra, eo bắt đầu uốn éo, mặt đất nổi lên một trận gió lốc bao quanh cô ta. À, là Toàn Phong Trảm. Trong đám người nhiều chuyện có tiếng vang, kỹ năng cấp 30 của chiến sĩ Toàn Phong Trảm. Toàn thân xoay tròn, binh khí xoay 360 độ mà công kích xung quanh, tổn thương của kỹ năng sẽ theo độ thuần phục mà gia tăng. Mà thời gian sử dụng của kỹ năng thì sẽ do điểm nộ khí của chiến sĩ lúc phát động quyết định. Trên lý thuyết, nếu điểm nộ khí vô hạn thì chiêu này có thể thi triển mãi mãi. Mà điểm nộ khí lúc bị người khác đánh sẽ tích lũy, mà khi đánh trúng người khác cũng sẽ tăng lên. Đây là chỉ số độc nhất chỉ mình chiến sĩ là có. Vừa rồi, Cố Phi chém vào người cô gái này không biết bao nhiêu đao, nhưng cũng không gây ra sát thương. Do đó tích lũy nộ khí cũng không nhiều, nhưng góp gió thành bão. Điểm nộ khí của cô gái này bây giờ cũng sắp đẩy thành cây rồi. Chiều này vừa xài, mọi người nhịn không được giãn ra một chút. Cô gái này xoay tròn tạo thành gió lốc, cự phủ trong tay cô quá là nhanh, hướng tới Cố Phi mà lao tới. Chiến sĩ lúc bình thường thì cồng kềnh, khi thi triển kỹ năng này thì tốc độ tăng lên kinh ngạc. Nghề cận chiến vẫn vô cùng ngầu à nha. Toàn trường phát ra tiếng sợ hãi, cho rằng đây là lúc Cố Phi sẽ bị băm thành thịt vụ. Không ngờ hắn còn phát ra tiếng cảm khái, tránh là không được. Chiến sĩ Toàn Phong Trảm lúc xoáy như gió thì tốc độ di chuyển so với Cố Phi bây giờ nhanh hơn nhiều. Cố Phi chỉ còn cách cầm thẳng thanh đao mà đỡ lại. Có điều khi mà cái búa đang xoay với tốc độ chóng mặt mà có thể thấy được quỹ tích di chuyển của nó thì không phải ai cũng làm được. Mặc dù có thể đỡ được, nhưng chiêu này vẫn thao thao bất tuyệt không dừng, hoàn toàn không có thể ngăn cản tuyệt đối. Nhưng chưa đến bước cuối cùng mà từ bỏ thì không phải là phong cách của Cố Phi. Một tiếng vang lên, thanh đồ đao đồ trắng trong tay Cố Phi gãy thành hai đoạn. Theo sau là từng đợt gió cuốn qua, khiến cơ thể hắn bị mất cân bằng, giống như bị gió thổi lên không, quăng ra ngoài. Thân còn mặc áo choàng của pháp sư tân thủ thì có bao nhiêu phòng ngự chứ? Nếu như vừa rồi không phải đỡ được thì chỉ cần gió lốc thôi cũng đủ thổi lên bảng điểm số rồi. Mặc dù thế thì lúc này trên người hắn chảy máu không ngừng, sinh mệnh hạ xuống thẳng tắp, chỉ trong chớp lát đã chạm đáy. Đúng là khó thoát được cái chết, vẫn không được, Cố Phi tiếc nuối. Hắn chỉ muốn thử lần cuối cùng. Hắn muốn nhờ vào thanh đao vừa đỡ được thế công của Toàn Phong Trảm, vừa thuận thế đem thân thể bay ra ngoài, sau đó sẽ công kích. Ai ngờ bảo đao của mình thời điểm mấu chốt lại như đậu hũ, trực tiếp bị Toàn Phong Trảm xoắn gãy, bởi vì thế mà mượn lực không được triệt để. Bị búa chém vào mấy cái, không trực tiếp bị tử hình, nhưng được sửa lại bản án, hoãn tử hình lại 2 giây. Muốn sống thì chỉ còn trông chờ vào kỳ tích thôi, Cố Phi cười cổ. Ai ngờ kỳ tích lại thật sự xuất hiện. Một đạo bạch quang đột nhiên bao phủ toàn thân của cơ thể hắn. Cố Phi còn tưởng là ánh sáng khi nhân vật bị chết. Ai ngờ lại thấy sinh mệnh đã tụt tới đáy đang từ từ tăng lên. Chưa bao giờ hưởng thụ qua đãi ngộ thế này, nên Cố Phi cũng không biết đây là kỹ năng cơ bản nhất của mục sư. Hồi phục thuật. Cho đến khi hắn nhìn quanh, thấy cô gái gọi là Lạc Lạc kia đang hướng tới mình ngâm sướng, Cố Phi mới hiểu được sơ sơ. Có điều không phải chỉ có thế mà Cố Phi hồi phục triệt để. Sinh mệnh của hắn vẫn còn hạ thấp, hồi phục thuật chỉ có thể bổ sung sinh mệnh, muốn chữa trị thương thì cần phải kỹ năng mục sư cao cấp hơn chữa lành, hiện nay thì chưa có người sở hữu. Lạc Lạc chỉ có thể không ngừng thi chuyển hồi phục thuật. Đây là lúc trạng thái chảy máu cùng hồi phục thuật đọ sức. Nữ chiến sĩ thấy có người xen vào cô ta cùng Cố Phi solo, đương nhiên sẽ không cao hứng, nhưng khi thấy người thi chuyển hồi phục thuật thì sững sờ. Chị Lạc Lạc. Lạc Lạc nhẹ gật đầu, một tay cho vào trong túi áo, móc ra mấy bình thuốc trị thương cùng băng gạc cầm máu đưa cho Hỏa Cầu còn đang ngây ngốc. Đem đến cho ông trị thương đi. Hỏa Cầu như ở trong mộng tỉnh lại, tiếp nhận vật phẩm rồi vội vàng chạy đến bên cạnh Cố Phi. Được cứu rồi. Cố Phi thấy vật phẩm trên tay Hỏa Cầu, lại thấy nữ chiến sĩ kia hình như quen biết với Lạc Lạc, trong nội tâm thầm cảm khái. Ai ngờ Hỏa Cầu cầm vật phẩm lại dừng lại. Cố Phi nghi hoặc mà nhìn qua hắn. Nhanh lên, sững sờ cái gì vậy? Bên này Lạc Lạc sốt ruột, cô ta điên cuồng sử dụng hồi phục thuật để cứu giúp sinh mệnh của Cố Phi đang hạ thấp. Có thể thấy được Cố Phi không thể không nhẹ. Nếu như còn kéo dài, mana của mình sẽ không duy trì được lâu. Đến lúc đó nếu dùng thuốc trị thương thì không còn kịp. Kết quả Hỏa Cầu thần bí nhỏ giọng nói với Cố Phi. Túy ca, ông có muốn điểm huyệt cầm máu trước hay không? Hồ Phi đã muốn chửi thề nhưng cố gắng nuốt lại. Phải làm tấm gương sáng cho người khác noi theo. Hồ Phi khuyên bảo chính mình rồi nhàn nhạt nói với Hỏa Cầu. Ông lậm tiểu thuyết võ hiệp quá rồi đấy. Hả? Ông không điểm huyệt sao? Hỏa Cầu giống như rất kinh ngạc. Nhanh lên đi. Hồ Phi cuối cùng nhịn không được giống lên. Cảm xúc kích động. Máu như chảy ra nhiều hơn 2 lít. Khiến cho Lạc Lạc càng thêm bối rối. Tôi tới đây. Cô gái đã chém thương Cố Phi đi tới. Cô muốn làm gì nữa? Hỏa Cầu hiên ngang lẫm liệt, lấy thân che chắn trước người Cố Phi. Bà mẹ nó, nhanh đưa thuốc cho tôi. Cố Phi nói càng lúc càng yếu ớt. Chương 31, Lục Nguyệt Vũ. Mau tránh ra. Nữ chiến sĩ cũng gấp, nhấc chân đá Hỏa Cầu một cái. Vừa rồi cùng Cố Phi quẩn nhau quá lâu, một cước này không nặng cũng không nhẹ. Thân thủ Hỏa Cầu cũng không như Cố Phi, bị đá bay 5 mét, còn lộn cú mèo một vòng. Nằm dạp trên mặt đất mà Hỏa Cầu vẫn trừng mắt lên phun ra một câu rất có cốt khí. Bà mẹ nó, mỹ nữ. Cô gái kia ngồi xuống, áo giáp trên người phát ra tiếng kêu răng rắc. Ngoài miệng không nói tiếng nào, chỉ cầm lấy băng gạc lúc nãy Hỏa Cầu làm rớt. Bắt đầu băng bó vết thương của Cố Phi. Tay chân rất là nhanh nhẹn. Này, Cố Phi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sao? Cô gái trừng mắt. Ý của tôi là cô có thể bôi thuốc vào trước rồi mới băng được không? Cố Phi nói. À, cô gái nghẹn ngào kêu lên, lại gỡ băng gạc ra, lấy bình thuốc mở ra, rắc rắc lên vết thương của Cố Phi. Cố Phi thật sự vô lực, thầm nghĩ thôi sao cũng được, dù sao cũng chỉ là trò chơi, cũng không cần chú ý đến nhiễm trùng gì cả, cũng sẽ không có di chứng về sau. Cho nên hắn cũng không lên tiếng, mặc kệ để cô ta có làm gì thì làm. Bồi thuốc băng bó, máu rất nhanh ngừng chảy, sinh mệnh không còn hạ thấp nữa. Lạc Lạc lại xuất ra vài cái hồi phục thuật. Cố Phi đã một lần nữa đứng lên. Eo đã hết rát rồi, lưng cũng không còn đau. Nhưng mà Hỏa Cầu bị đá bay ra 5 mét thì ngửa cổ quát lên. Cứu tôi! Cố Phi bất đắc dĩ chuẩn bị qua dìu hắn. Vừa ngồi xuống thì Hỏa Cầu đã nhỏ giọng. Quý ca, ông kệ tôi đi, chờ mị nữ tới dìu tôi đi. Cố Phi á khẩu, vốn đã nâng hắn lên được một nửa rồi, lúc này quẳng bà xuống đất. Đứng dậy đi trở lại. Hai cô gái rất kỳ quái nhìn Hỏa Cầu rồi nói với Cố Phi, xảy ra chuyện gì? Hắn quy tiên rồi, Cố Phi nói. Hai cô gái liếc qua Hỏa Cầu, cũng không nói gì nữa. Đám người nhiều chuyện xung quanh thấy đánh nhau đã xong rồi. Phần kế tiếp chắc là biến chiến tranh thành tơ lụa. Chả ai có hứng thú với đoạn này cho nên cũng giải tán. Vào trong ngồi đi. Lạc Lạc ra hiệu với hai người tiến vào quán rượu. Cố Phi ra hiệu cho hai phu nhân đi trước, mình đi theo sau. Lại liếc nhìn qua chỗ Hỏa Cầu. Hỏa Cầu mất mặt, bò từ dưới đất lên, phủi bụi rồi đuổi theo. Trong quán rượu mọi người một lần nữa ngồi xuống. Lạc Lạc cùng cô gái kia ngồi một phía ở bàn bốn người. Cố Phi đợi Hỏa Cầu tới mới cùng hắn sóng vai đi vào. Cô gái kia đang gỡ áo giáp trên người xuống. Mũ giáp bỏ xuống, nhét vào túi. Cự phủ nhét vào túi. Một bộ khôi giáp hoàn thân cũng nhét bỏ vào túi. Đây cũng là một màn kỳ lạ. Có điều mọi người đều biết rõ thiết lập của trò chơi nên cũng không ai ngạc nhiên. Bỏ đi khôi giáp, cô gái này mặc bên trong là trang phục ở tiệm trang phục bán ra, là bộ đồ nông dân màu xám rẻ nhất. Vừa cởi mũ ra nên tóc còn hơi rối loạn. Hơn nữa vì là đại chiến khá lâu nên mồ hôi trên mặt đầm đìa, nhìn y chang một đệ tử cái bang. Cô gái chỉnh đốn trang phục xong, ngẩng đầu lại thấy Cố Phi Hỏa Cầu hai người ngồi xuống. Cô gái kia kinh ngạc nhìn qua Hỏa Cầu. Ồ, ông không phải là quy tiên rồi à? Bà mẹ nó, cô gái này đúng là không tả được. Khóe miệng Cố Phi động vài cái, thuận miệng nói, nơi này cách điểm phục sinh rất gần. Kế bên có điểm phục sinh sao? Cô gái kia lâm vào suy nghĩ. Không ai giải thích cho cô ta. Lạc Lạc nhìn qua mọi người rồi hỏi, hai người xảy ra chuyện gì? Cố Phi cười khổ một cái, kể lại chuyện đã xảy ra. Hỏa Cầu cười như nắc nẻ. Lạc Lạc thì không hổ là thục nữ điển hình, kiên quyết nhịn cười. Chỉ có điều môi dưới đã không nghe lời nữa, đành phải lấy tay che miệng lại, nghiêng đầu qua một bên và oa oa cười. Này, cười đã chưa? Cô gái kia vỗ bàn. Không có gì, Cố Phi nghiêm trang nói. Mỗi ngày tôi đi qua chỗ đó, loại hiểu lầm này không biết đã phát sinh bao nhiêu lần rồi. Đúng vậy. Vừa rồi cũng không phải chỉ có mình tôi chạy tới. Mấy người cà cười cái gì? Cô gái kia nóng mũi. Không cười nữa. Lạc Lạc nói xong, buông tay che miệng xuống, bảo trì tư thế mỉm cười ngồi ngay ngắn. Chỉ có Hỏa Cầu là không có tiền đồ, tận lực nín cười, khiến cho cả cái bàn đều run lên. thấy cô Phi hoàn toàn không có thần sắc cười nhạo, oán khí của cô gái kia cũng dần biến mất, nói với Cố Phi: "Tôi là Lục Nguyệt Vũ, còn ông?" "Thiên Lý Nhất Túy," Cố Phi nói. "Còn ông thì sao?" Lục Nguyệt Vũ lại nhìn Hỏa Cầu, cùng ngồi một bàn, cũng nên hỏi qua một cái. Vừa nghe có người hỏi tên hắn, khuôn mặt Hỏa Cầu đang tươi cười lại chuyển thành mếu. Lạc Lạc mỉm cười: "Ông gọi là Hỏa Cầu." "Hỏa Cầu thì Hỏa Cầu, có cái gì phải khóc?" Lục Nguyệt Vũ kinh ngạc: "Tôi là Pháp Sư." Hỏa Cầu vẻ mặt cầu xin: "Thế thì sao?" Lục Nguyệt Vũ nói. Cố Phi lắc đầu, cô gái này có chút ngớ ngẩn. Lục Nguyệt Vũ không kịp phản ứng trước cái tên của Hỏa Cầu. Khi Hỏa Cầu đã nói hắn là Pháp Sư mà vẫn không có phản ứng kịp thì đúng là ngốc đến độ làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Lục Nguyệt Vũ không hiểu rõ tên Hỏa Cầu thì có gì sai, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lực chú ý lại chuyển lên người Cố Phi. "Tên của ông quen quen, hình như tôi đã thấy ở đâu đó." "Vậy sao?" Cố Phi mỉm cười, hắn nghĩ tới vị trí thứ hai trên bảng hiệu suất luyện cấp mà hắn đạt được. "Đúng rồi." Lục Nguyệt Vũ vỗ bàn đứng lên. "Ông chính là cái tên trà trộn vào công hội của tụi tôi." Cố Phi vơ thức mở bảng công hội ra nhìn, quả nhiên thấy cái tên Lục Nguyệt Vũ cũng bằng cấp 30 với mình, có điều thấp hơn mình một bậc. Cố Phi lúc mới vào bị một hàng chữ nữ làm cho choáng luôn nên không để ý tên thành viên. Sau đó hắn cũng không có xem nữa, việc này hắn cũng không để trong lòng. "Tiểu Vũ, đừng nói như thế, đó cũng chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ thôi." Lạc Lạc thay Cố Phi giải thích. "Vậy sao?" Lục Nguyệt Vũ nhìn qua Cố Phi, "Thật sự là hiểu lầm sao?" "Coi như là hiểu lầm thì cũng không có ý tốt gì à nha." Lục Nguyệt Vũ: "Những thứ khác không nói, có kinh nghiệm game online vẫn rất phong phú, giống như việc cô ta luôn mong chờ nhiệm vụ ẩn cũng đủ biết cô ta rất coi trọng lợi ích trong game online rồi. Game online xưa nay nam nữ đều, nam nhiều nữ thiếu, người chơi nam khi gặp người chơi nữ đều như hổ đói vồ mồi. Chỉ có mấy điều trò chơi xưa kia cũng chỉ thông qua màn hình máy tính, chả thể biết được hình dạng thật sự. Còn thế giới song song thì mọi thứ đã thay đổi, hình dáng thật sự đều được phô bày, huống chi đây hoàn toàn là mô phỏng thực tế. Có một số việc cũng không tiện nói thẳng. Điều này làm cho trong 24 giờ chơi, thì người chơi nam đều muốn tiếp cận người chơi nữ. Trong một chỗ như trọng sinh tử tinh, toàn bộ đều là nữ, cam đoan sẽ có người chơi nam muốn đâm đầu vào. Lục Nguyệt Vũ mấy phương diện khác thì chậm chạp, có điều việc này cô lại hiểu thấu đáo. Đối với hoài nghi của cô ta, cô Phi chỉ cười cười cũng không nói gì. "Người khác thì tôi không cần biết, tôi chỉ nhắc nhở ông đừng nên có ý đồ với tôi. Nói thật cho ông biết, tôi là đồng tính luyến ái, đối với con trai tôi không có hứng thú." Lục Nguyệt Vũ nói. "Vậy sao?" Cố Phi nhịn cười, cô gái này nói dối có phần miễn cưỡng quá. "Đã như vậy thì tôi sẽ xem cô như cô là bạn thân nhé." Cố Phi nói. "Không có vấn đề." Cô gái này nghiêm trang gật đầu, đưa một tay ra với cô Phi, bắt tay. Cố Phi cũng không nghĩ nhiều, chỉ vươn tay tới. Móa, bắt tay một cái, trong nội tâm Cố Phi lập tức la làng. Đậu xanh rau má, thật là một chiến sĩ bạo lực. Cố Phi chửi thầm trong lòng, phiền muộn khó có thể kiềm chế được. Một cái bắt tay của Lục Nguyệt Vũ không hề giữ lại, mà lại dùng toàn lực. Sức mạnh của Cố Phi lại như hạch, hoàn toàn không thể chống lại. Nhưng đau là một chuyện, mà biểu hiện ra ngoài hay không là một chuyện khác. Cố Phi bị đối phương kiềm lại, trong lòng mắng thầm, ngoài mặt thì vẫn đơ như cây cơ. "Ủa, ông không đau hả?" Lục Nguyệt Vũ kỳ quái hỏi. "Đương nhiên là đau," Cố Phi nói. "Vậy sao ông không có phản ứng?" Cố Phi nhàn nhạt cười cười. "Đàn ông mà." "Được rồi, đừng gây chuyện nữa." Lạc Lạc không kịp phản ứng chuyện gì, nghe hai người nói mới biết, vội vàng gỡ tay hai người ra. "Tiểu Thất gửi tin nhắn đến này." Lạc Lạc nói với hai người. "Có chuyện gì?" Lục Nguyệt Vũ hỏi. "Hình như là có nhiệm vụ công hội, gọi những người có online về họp." Lạc Lạc nói. Nhiệm vụ gì thế?" Lục Nguyệt Vũ vừa nghe đến nhiệm vụ thì hưng phấn đứng dậy, quả nhiên là một cuồng nhân làm nhiệm vụ. "Trở về xem sao." Lạc Lạc đứng dậy cùng cô ta đi ra cửa. Lục Nguyệt Vũ chạy ra cửa, đột nhiên quay đầu lại, thấy Cố Phi còn ngồi bất động mới hỏi. "Ủa, sao ông vẫn ngồi đó?" "Sao vậy, cho tôi tham gia hả?" Cố Phi kinh ngạc. "Nói nhảm cái gì thế, ông bây giờ cũng là một thành viên của công hội mà." "Vậy thì đi." Cố Phi cũng chẳng có việc gì làm bèn đứng dậy, đột nhiên nghĩ Hỏa Cầu mời mình tới. "Có gì chưa nói nữa." Lúc này mới quay lại hỏi. "Ông có việc gì không?" Hỏa Cầu biểu lộ có vài phần cô đơn lắc đầu nói. "Không có việc gì, không có việc gì, tùy cả ông đi đi." Cố Phi nhẹ gật đầu, nhưng Hỏa Cầu thấy hai chữ nữ đã quay lưng lại, bèn chạy lại gần Cố Phi. có chuyện gì tốt nhớ tới tôi nhé. Cố Phi cười cười, được rồi. Đi theo hai nữ ra cửa hướng tới bản doanh công hội trọng sinh tử tinh. Ba người trên đường cũng không nói gì. Đột nhiên Lục Nguyệt Vũ lớn tiếng cười, cười đến ngặt nghẽo. Có gì thế? Cố Phi cùng Lạc Lạc kỳ quái. Ông kia, ông ta tên là Hỏa Cầu, ha ha ha, thật sự là tức cười chết tôi rồi. Lục Nguyệt Vũ cười đến chảy cả nước mắt. Cái cô gái này, Cố Phi cảm khái vô hạn. Chương 32, đồng đội trong truyền thuyết. Ba người mở cửa phòng công hội trọng sinh tử tinh ra là mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Ba đứa này sao lại ở cùng một chỗ, mà bọn con gái cũng không có gì xa lạ. Rất nhanh Lạc Lạc cùng Lục Nguyệt Vũ hòa vào đám người mà chào hỏi. Cố Phi cảm giác bị cho ra rìa, chỉ có Thất Nguyệt cố ý tiến lại gần chào hắn. Tới rồi hả? Cố Phi nhẹ gật đầu. Hắn đi theo Lạc Lạc cùng Lục Nguyệt Vũ cũng bởi vì một nguyên nhân trọng yếu khác. Khi Lạc Lạc vừa nói Tiểu Thất nhắn tin thì hắn cũng rất nhanh nhận được tin nhắn của Thất Nguyệt. Nếu không có tin nhắn này thì bất luận Lục Nguyệt Vũ có nói thế nào thì Cố Phi cũng không có mặt dày mà đến đâu. Một phòng toàn là nữ cũng không có vẻ hoành tráng. Cố Phi tưởng tượng mình như lạc vào nhà tắm nữ, nếu không sẽ không có cơ hội có một mình ở cùng với nhiều cô gái như thế này. Tình cảnh này thật sự mà nói thì rất là xấu hổ. Cố Phi thậm chí có chút hối hận khi tới đây, bèn vọt đến một vị trí gần cửa sổ, nhìn ra ngoài mà không chú ý tới gì bên trong nữa. Thất Nguyệt nhìn một vòng qua mọi người rồi vỗ vỗ tay nói, những người online đều tới đông đủ rồi, không dễ dàng mà một lần gom được nhiều người như thế. Chị Tiểu Thất có nhiệm vụ gì thế? Một thanh âm hưng phấn vang lên. Cố Phi không cần nhìn cũng biết là Lục Nguyệt Vũ. Hiện tại đã biết cô ta là nữ, nên nghe tiếng nói của cô ta cũng rất nữ tính. Tại sao lúc trước không phát hiện ra tiếng nói này là một cô gái chứ? À, cũng không phải nhiệm vụ khó khăn gì. Có điều dù sao cũng là nhiệm vụ đầu tiên của công hội chúng ta. Thất Nguyệt trả lời. Nhiệm vụ ở trong thế giới song song không giống như những game online khác, phân chia cấp độ và không xác định rõ giá trị độ khó. Một khi nhận được nhiệm vụ, muốn biết khó hay không, có thể hoàn toàn hay không thì chỉ khi nào làm mới biết được. Do đó cần người chơi phải tự mình tìm tòi. Có điều bây giờ là thời đại thông tin, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ đều có người đem kết quả đăng lên diễn đàn. Cho nên xu thế hiện nay là khi gặp một nhiệm vụ mới, người ta thường hay lên mạng để tìm kiếm thông tin trước rồi mới bắt đầu làm. Thất Nguyệt nhận được nhiệm vụ này cũng đã lên mạng tìm hiểu tư liệu, tìm được không ít công hội nhỏ chỉ 20 thành viên đều có thể làm được. Cho nên Thất Nguyệt tin tưởng trọng sinh tử tinh cũng sẽ không có vấn đề gì. Lục Nguyệt Vũ tuy là cuồng nhân nhiệm vụ, nhưng phần lớn cô đều làm nhiệm vụ đơn. Đối với lại nhiệm vụ tập thể của công hội này thì cô vẫn chưa để ý qua. Khi nghe Thất Nguyệt nói tên nhiệm vụ, cô ta còn tiếp tục hỏi lung tung cái này cái kia. Nhiệm vụ, đoạt lại Bảo Dương bị cướp. Tình tiết nhiệm vụ thì như khuôn mẫu, đại khái là Bảo Dương bị mất, bây giờ phát hiện, các bạn hãy đi lấy về. Thất Nguyệt móc ra bản đồ sớm đã chuẩn bị trải lên trên bàn, rồi giải thích cho mọi người nghe. Tôi đã điều tra trên mạng rồi, vị trí của Bảo Dương có khả năng ở 7 địa điểm. Vừa nói Thất Nguyệt vừa chỉ 7 địa điểm cô ta đánh dấu trên bản đồ. 7 chỗ này cách nhau khá xa đấy, Lạc Lạc nói. Thất Nguyệt nhẹ gật đầu. Trên diễn đàn đề xuất nên chia người ra để tìm 7 chỗ. Khi tìm thấy thì mới tụ họp lại để hành động. Chúng ta cũng sẽ làm như thế. Bọn họ chỉ cần 6 người là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn chúng ta, Thất Nguyệt xoay quanh, đếm đầu người. Chúng ta bây giờ có 14, tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Cố Phi không có vây xem bản đồ cùng mọi người, chỉ ngồi một chỗ nghe Thất Nguyệt giải thích. Nghe cô ta nói chỉ cần 6 người là có thể giải quyết. Vừa định nói, tôi nghỉ ở nhà là được rồi, lại nghe Thất Nguyệt nói tiếp. 14 người, 2 người một tổ, vừa vặn tìm ở 7 địa điểm. Mọi người gật đầu, Cố Phi đem lời muốn nói nuốt trở lại. Bây giờ chúng ta chia tổ đi. Thất Nguyệt nói xong, ánh mắt mọi người đều vô thức nhìn về Cố Phi. Thật sự mà nói thì người chơi nữ cũng không có tâm lý bài xích gì người chơi nam cả. Chỉ có điều công hội toàn là nữ, ở đâu lòi ra một thằng thì cũng hơi chướng mắt. Mà Cố Phi thì cũng xa lạ đối với mọi người, cho nên cũng không có ai muốn vào tổ của hắn. Đây là lẽ thường tình. Thất Nguyệt sao lại không biết tâm tư của mọi người. Có điều việc nhỏ này cũng không nên lôi thôi, dứt khoát chỉ một ngón tay vào Cố Phi. Thiên Lý, ông muốn cùng tổ với ai? Cố Phi nghe nói phải chia tổ, xem ra mình là trái bóng bị đá qua đá lại rồi. Thầm nghĩ chả ai muốn cùng tổ với mình đâu. Ai ngờ Thất Nguyệt lại chiếu cố mình, lại cho mình hẳn 13 sự lựa chọn. Cố Phi quét qua mắt mọi người, rồi dừng lại trên người Lục Nguyệt Vũ cười cười nói. Tôi cùng với Tiểu Vũ một đội nha. Làm gì vậy? Tại sao tôi phải cùng tổ với ông? Lục Nguyệt Vũ ồn ào. Hai ta là bạn thân mà, Cố Phi cười nói. Lục Nguyệt Vũ nhất thời im lặng, mấy người khác đều là vẻ mặt mờ mịt, chỉ có Lạc Lạc ở một bên nhẹ nhàng cười cười, chui vào giữa đám người thì thầm, sau đó lại vang lên tiếng cười. Vậy thì tốt, hai người một tổ, đi chỗ này đi. Tức Nguyệt tùy ý chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Cố Phi lúc này liền bước ra cửa, Lục Nguyệt Vũ chỉ bất đắc dĩ mà đi theo Cố Phi. Mấy người còn lại đều phân tổ nhanh chóng, chớp mắt 6 tổ khác cũng rời đi đến vị trí mà mình được phân công. 7 địa điểm ở 7 phương hướng khác nhau của Cloud City. Cũng may là nhiệm vụ do hệ thống tuyên bố. Nếu là nhiệm vụ do người chơi tuyên bố, thì người đầu tiên nhận nhiệm vụ này phải bắt thẳng ra nhiệm vụ mà tụt quần búng. Đã rồi nói sau, làm khó nhau à, chia ra 7 chỗ xa nhau vãi ra. Bởi vì là làm nhiệm vụ nên Lục Nguyệt Vũ vô cùng sung sức. Ra khỏi công hội thì cũng không quay đầu lại. Cố Phi bị cô ta ảnh hưởng khí thế nên cũng hơi có chút nhiệt huyết mà đi theo sau cô ta. Đáng tiếc trang phục của Cố Phi lại không hoàn hợp với hoàn cảnh. Lục Nguyệt Vũ vừa ra khỏi công hội đã thay đổi trang bị, toàn thân trọng giáp, khuôn mặt nhỏ nhắn được giấu bởi cái nón bảo hộ, lại thêm cự phù trên vai làm cho người ta cảm giác khí thế áp bách. Còn Cố Phi, áo choàng tân thủ bay bay trong gió cũng có chút tiêu sái, nhưng nếu xét theo góc độ chuyên nghiệp thì chỉ là trang bị kém cỏi, rất có thể chỉ cần gió thổi qua một cái là trần truồng rồi. Hai người đang đi, chợt nghe phía sau có người gọi đích danh tên Cố Phi. Quay đầu lại thì thấy Thất Nguyệt dẫn theo một cô gái mà Cố Phi không biết tên đuổi theo. Hai người dừng bước, đợi Thất Nguyệt chạy tới, từ trong túi móc ra một vật thẩm đưa cho Cố Phi. Cầm đi này. Cố Phi tiếp nhận xem xét, thì ra là một cái pháp trượng, trí tuệ cộng 8, tinh lực cộng 3. Cường hóa pháp thuật, hỏa hệ 20%, là một món cực phẩm nhỏ, nhưng Cố Phi lại không đầu không đuôi mà nói một câu. Công kích thật thấp à? Thấp sao? Thất Nguyệt lấy lại nhìn, rất là nghi hoặc. Hai người căn bản không có nói chuyện dính với nhau, bởi vì Cố Phi chỉ chú ý đến công kích vật lý của pháp trượng. Nếu theo như nhận định của Cố Phi thì so sánh chuyện công kích vật lý, đồ cực phẩm và đồ trắng chả khác nhau mấy. Người ta khi nhìn pháp trượng thì chỉ để ý đến công kích ma pháp, mà cái pháp trượng này cũng không thấp. Trong thị trường hiện tại thì là hàng thượng đẳng. Vậy ông dùng hàng gì? Cho tôi xem một chút. Thất Nguyệt muốn kiến thức Cố Phi dùng pháp trượng châu bò như thế nào. Nói cây pháp trượng này thuộc tính kèm theo không phải là cực phẩm thì thôi đi, lại còn nói là công kích thấp. Của tôi bị gãy rồi, Cố Phi nói. Hắn nói chính là cây đao kia. Hai người nói chuyện đếch ăn nhập gì với nhau. Vậy ông cầm cái này dùng tạm đi, Thất Nguyệt nhét lại cho hắn. Được rồi, Cố Phi tiếp nhận vẻ mặt miễn cưỡng. Thất Nguyệt dở khóc dở cười, cho dù không bằng cây trước của hắn thì cũng là hàng cực phẩm, sử dụng lại là không tiện cho hắn sao? Sau khi nhận xét qua Cố Phi, lại phát hiện pháp sư cấp 30 này mang trang bị rác rưởi vô cùng, mới mang pháp trượng giao cho hắn, ai ngờ ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có. Được rồi, hành động đi. Thất Nguyệt phất phất tay với Cố Phi và Lục Nguyệt Vũ, lại cùng cô gái kia đi theo một hướng khác. Cố Phi cùng Lục Nguyệt Vũ tiếp tục lên đường, phía trước là chiến sĩ một trọng giáp vác cự phủ, phía sau là một áo choàng pháp sư tân thủ vác một cây pháp trượng. Hai người cứ vậy đi đường, dần ra khỏi Cloud City. Lúc Nguyệt Vũ dừng bước, quay đầu lại hỏi Cố Phi, đi hướng nào? Cố Phi cảm giác hình như lựa chọn cùng cô ta là một tổ, là một sai lầm cực nghiêm trọng, mà giờ có hối hận thì cũng đã muộn, chỉ có thể bất đắc dĩ nói một tiếng. Không phải là cô nhìn bản đồ sao? Nói nhảm, ai cần nhìn vào cái đó? Lục Nguyệt Vũ lẽ thẳng khí hùng. Tôi cũng không cần xem, Cố Phi chưa nói là mình căn bản không có nhìn. Lục Nguyệt Vũ giống như tìm được cảm giác chi kỷ. Vậy hai đứa mình xử lý thế nào? Thì hỏi, Cố Phi thật sự là không còn cách nào khác, mở bảng bạn bè ra nhắn tin cho Thất Nguyệt. Thất Nguyệt rất nhanh đã trả lời lại, chỉ rõ phương hướng mà hai người bọn họ phải đi. Đi thôi, Cố Phi nói xong. Lúc này đến lượt hắn đi trước, Lục Nguyệt Vũ đi sau. Thất Nguyệt chỉ chỗ mà hai người phải đi là một vùng ven hồ ở ngoại ô. Cái hồ này có tên là hồ Vân Ngoại Ô. Vân là chỉ Cloud City. Ý là cái hồ ở ngoại thành Cloud City, vô cùng đơn giản. Cố Phi biết rõ cái hồ này, có điều ban nãy Lục Nguyệt Vũ dẫn đường tầm sàm, bây giờ phải đi một vòng lớn mới được. Cố Phi thở dài thật sâu, hắn nhớ tới một câu nói, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Hắn cảm giác mình đã gặp đồng đội như heo trong truyền thuyết, việc này tương lai không biết sẽ như thế nào. Chương 33, ven hồ Vân Ngoại Ô. Ven bờ hồ ở ngoại ô là một mảnh tươi đẹp, cảnh sắc hữu tình, là một chỗ cho các cặp đôi dạo chơi. Đừng thấy hiện tại người chơi chỉ trệ ở cấp 30 không tăng, chẳng qua là họ tăng tiến ở sự nghiệp yêu đương mà thôi. Ven bờ hồ ngoại ô là một khu vực tập trung đông đúc, đi đường nếu không cẩn thận có thể dẫm vào một đôi nam nữ ở trong bụi cỏ nào đó. Dựa vào phong cách của Lục Nguyệt Vũ, nếu không dẫm phải ai đó thì cũng không phải cô ta rồi. Quả nhiên vừa bước đi không bao lâu, Lục Nguyệt Vũ đã đụng phải một người. Đi đứng kiểu gì thế, không nhìn dưới chân à? Lục Nguyệt Vũ cùng Cố Phi giật nảy mình liên tục xin lỗi rồi vòng ra đường khác. Cố Phi cũng mà bắt đầu chú ý cẩn thận. Pháp trượng cực phẩm đem làm cây gậy gió đường chọc chọc vào bụi cỏ trước mặt mà đi. Trong miệng thì lầm bầm. Có người không? Có người không? Một đường cũng không có sự cố gì nữa. Người trong bụi nghe tiếng của hắn tụng cũng chạy mất dép hết rồi. Cố Phi cùng Lục Nguyệt Vũ cuối cùng cũng đến bờ hồ. Hồ nước xanh biếc, mặt hồ không có rác thải. Hoàn cảnh rất khá. Có lời đồn rằng một bộ phận người chơi đang nghiên cứu kỹ năng sản xuất về chế tạo thuyền, sau này sẽ đem ra chỗ này để người ta thuê, là một chuyện làm ăn không tệ. Cố Phi thì thưởng thức phong cảnh, còn Lục Nguyệt Vũ bên cạnh thì lại phá phong cảnh, luôn mồm hô to. Bảo Dương ơi, em ở nơi đâu? Bảo Dương. Nghe được hai chữ này, vô số lỗ tai dựng thẳng lên. Trong mấy bụi cỏ xung quanh hiện ra vô số con mắt nhìn chằm chằm vào hai đứa. Cố Phi quan sát xung quanh, nếu là nhiệm vụ đoạt lại Bảo Dương thì sẽ có NPC thủ hộ. Hồ ngoại ô cũng có tiểu quái, có điều lại khá phân tán. Hơn nữa chỗ này là chỗ dành cho yêu đương, cho nên cũng không có ai chọn chỗ này để luyện cấp, cho nên mấy NPC vẫn lang thang tại chỗ. Cố Phi quan sát xung quanh cũng không thấy có NPC nào đặc biệt cả. Đi tới một chút xem sao. Cuối cùng không thấy có gì cả nên đành phải lựa chọn phương hướng một đám tiểu quái khác. Hai người vừa động thì trong bụi vô số người cũng động theo, vẫn nhìn chằm chằm quan sát theo hai người. Không có. Chỗ này cũng không có. Ở đây cũng không có. Trên đường đi, Lục Nguyệt Vũ vừa hành NPC vừa ảo não hô lên. NPC ở hồ ngoại ô cấp bậc cũng không cao. Lục Nguyệt Vũ là chiến sĩ toàn lực cấp 30. Lưỡi búa vừa xuống là chết một tên. Đều không tới phiên Cố Phi động thủ. Cố Phi chỉ là cẩn thận tìm tòi xung quanh bụi cỏ. Kết quả Bảo Dương không có phát hiện, hắn chỉ tìm được hai đôi yêu đương. Hai người cũng đi vòng nửa một hồ rồi. Mấy người bò theo sau cũng nản lòng mà rơi rụng dần dần. Bảo Dương vẫn chẳng thấy đâu, Cố Phi đã hết hứng thú, mà ý chí chiến đấu của Lục Nguyệt Vũ vẫn không giảm. Cố Phi đột nhiên như tìm được Bảo huynh đệ, cô gái này hào hứng với nhiệm vụ cũng không thua gì hắn đối với công phu cả. Lục Nguyệt Vũ tiếp tục nghiêm túc đánh quái, nhổ cỏ, tìm Dương. Cố Phi đã bắt đầu tiêu cực biếng nhác. Cầm trượng chọc chọc lung tung, vừa ngáp dài liên tục. Hắn lúc này đã mang tâm lý chán trường, giống như lúc người chơi ngồi chém quái N tiếng vậy. Đột nhiên nghe được Lục Nguyệt Vũ hô to một tiếng. Ở chỗ này nè. Ở nơi nào? Cố Phi hưng phấn, tìm được một Bảo Dương có nghĩa là nhiệm vụ sẽ nhanh chóng kết thúc rồi. Lục Nguyệt Vũ vui sướng chỉ ngón tay về phương hướng. Trong bụi cỏ lưng chừng sườn núi có một cái cọc gỗ đầu nhẵn, trên đó có một Bảo Dương và xung quanh chả thấy NPC nào bảo vệ cả. Đơn giản thế sao? Cố Phi buồn bực. Thất Nguyệt không phải là nói tìm được thì phải tập hợp lại, mọi người cùng nhau cướp Bảo Dương về sao? Tình huống này trước mắt thì trực tiếp ôm trở về là xong rồi. Xem kìa, giống như Tiểu Vũ đang làm vậy. Lục Nguyệt Vũ đã đi tới ôm Bảo Dương, đột nhiên phía sau bụi cỏ lao ra một đám người chạy tới chỗ Bảo Dương. Có mai phục, NPC thật danh mãnh. Lục Nguyệt Vũ hô to. NPC khỉ khô gì, mấy người này là đám người bò theo hai người nãy giờ. Cố Phi biết rõ, từ khi có mấy người bỏ theo thì đã biết ý đồ của mấy người này thì Cố Phi cũng có thể đoán được vài phần. Nhưng đây là vật phẩm làm nhiệm vụ thì cũng nên có chút gì đó giống như vật phẩm nhiệm vụ chứ. Ai ngờ đầu nó lại bày ra trên đất trống mặc cho người ta xâu xé. Lục Nguyệt Vũ vẫn ở gần với Bảo Dương hơn, chỉ có điều toàn thân cô ta là trọng giáp, muốn chạy nhanh cũng không được. Chỉ soạt xoẹt vài tiếng đã bị người ta kéo gần khoảng cách. Cố Phi lao tới, một tay nắm phát trượng hướng tới đám người kia đập xuống. Hai gã người chơi bị đánh trúng một gậy. Sử dụng pháp trượng mà đánh chay thì sát thương có hạn, nhưng hai người bị đánh trúng thì lại không biết rõ. Bò theo nửa ngày nhàm chán chả có chuyện gì làm nên cũng đã sớm xác nhận Cố Phi là một pháp sư. Thấy tên này vừa xuất thủ thì họ đang chờ đợi một lượt lửa bừng cháy xông tới, ai ngờ là hai cú đập gậy. Hai tên này đứng lại tại chỗ như bị điểm huyệt, còn hai tên khác thì lách qua. Cố Phi tuy là pháp sư nhanh nhẹn, tốc độ cũng không chậm, nhưng người ta lại là đạo tặc chuyên nghiệp, lập tức đuổi theo không kịp, bèn thò tay trong túi lấy ra một dao cắt thịt, đưa tay lên ném tới. Xíu, một âm thanh vang lên, tên bên trái bị đâm trúng, la làng la xóm lên. Hai tay sở lại thì thấy thanh dao cắm ngay vào mông, lập tức nhổ ra rồi ngây ngẩn cả người. Đây là chiêu thức ảo diệu gì thế này mà Cố Phi đã lấy ra một thanh nữa, chuẩn bị đối phó với tên bên phải. Vị này đang muốn vượt qua Lục Nguyệt Vũ, không ngờ cánh tay Lục Nguyệt Vũ đột nhiên quét ngang, bắt lấy cổ áo tên này. Đạo tặc vô thúc vung dao căm lên, nhưng Lục Nguyệt Vũ toàn thân che giáp nặng, cũng không cần né tránh, cánh tay vung mạnh lên, đồng chí đạo tặc bị ném bay vèo lên trời rớt xuống hồ. Chiến sĩ bạo lực thật là đáng sợ, Cố Phi đổ mồ hôi. Lực cánh tay kiểu này đã vượt qua người bình thường cả trăm lần rồi. Có điều đây chỉ là mới cấp 30, nếu tiếp tục tăng tiến thì sức mạnh không biết sẽ như thế nào sau này. Lúc này hai tên ngây ngốc đó do bị đánh hai gậy nên mới kịp phản ứng. Thấy bản thân không có tổn thương gì, đã vội vã xông về phía trước. Cố Phi quay đầu lại hướng Lục Nguyệt Vũ hô một tiếng. Tôi cản bọn họ, cô đi lấy Bảo Dương đi, rồi lập tức quay lại chặn hai người này. Hai tên này thấy pháp trượng của Cố Phi có đánh vào người cũng chả có tác dụng gì, cho nên cũng không tránh né, liền cường hành đột phá chính diện. Mang tư tưởng võ thuật nên Cố Phi nhất thời không ngờ được lại có kiểu phá chiêu này. Thân thể mỏng manh nên bị người ta đẩy cho loạn choạng muốn té ngã ra đất. Tên ngu ngốc này. Lục Nguyệt Vũ thấy vậy muốn bỏ Bảo Dương mà quay lại cứu trợ. Không ngờ Cố Phi giống như đã đập mặt xuống đất thì lại lắc mình một cái, xoay tròn trên không. Pháp trượng trong tay quét qua, hung hăng đập vào chân của hai tên này. Á á, hai tiếng kêu vang lên. Hai đứa này bị quật ngã xuống đất, có điều thương tổn thì vẫn không đáng là bao. Hai người đang chuẩn bị bỏ lên, lại thấy Cố Phi chuyên nghiệp mà bật dậy còn nhanh hơn họ, đoạt được thế chủ động. Cố Phi tung ra mỗi người một cước làm cho bọn họ té sấp lần nữa. Pháp trượng liên tục đập xuống. Hai người làm cái gì vậy? Đột phá chính diện. Tôi xem thường nhất chính là cái loại người này đấy. Cố Phi tuy sức mạnh như hạch, có điều tốc độ lại cao cho nên tần suất ra đòn cũng cao. Mấy tên này mà vừa cử động khớp thì Cố Phi đã biết đập thẳng gậy vào. Cố Phi bên dưới cơn mưa pháp trượng. Hai người chả thể ngóc đầu dậy. Cuối cùng đành trung thực mà nghe lời, không cựa quậy nữa. Pháp trượng của Cố Phi cũng ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía sau. Cái tên bị mình phóng dao trúng đít vẫn không biết đã bị Lục Nguyệt Vũ ném đi nơi nào rồi. Lúc này cô ta đã thoải mái mà chạy về phía Bảo Dương. Đột nhiên Cố Phi trong bụi cổ bên cạnh cọc gỗ lay động, vội vàng nhắc nhở một tiếng: coi chừng còn có người. Hả? Phản ứng của Lục Nguyệt Vũ đương nhiên là như rùa, ngây người ra một lúc. Trong bụi cỏ đã bay ra một người hướng về phía Bảo Dương. Cố Phi phiền muộn, nếu mình không nhắc nhở thì Lục Nguyệt Vũ có thể sẽ cùng tên kia tranh giành được. Mình vừa hô một cái thì cô ta đã làm ngây ngốc đứng lại suy nghĩ, làm cho tên kia chiếm được chủ động. Đang ảo não thì nghe một tiếng xé gió từ bên kia truyền lại, vèo một cái chỉ thấy cái tên chạy tới Bảo Dương bay ra ngoài, bay luôn lên bảng đếm số. Có chuyện gì thế? Cố Phi kinh hãi. Phản ứng của Lục Nguyệt Vũ vào lúc này lại nhanh chưa từng thấy, lập tức trốn sau cọc gỗ, hô to lên cho Cố Phi: nhanh nằm xuống, là bắn lén. Cố Phi nhanh chóng nằm xuống kế bên hai tên đang nằm dưới đất, trong miệng lẩm bẩm nghi hoặc: bắn lén là kỹ năng cấp 30 của cung thủ, sát thương thì không bằng Liên Châu Hỏa Cầu của pháp sư, bối thứ của đạo tặc, hoặc là toàn phong trảm của chiến sĩ, nhưng khoảng cách ra chiêu rất xa, có thể gấp đôi so với tầm bắn thông thường. Ông chỉ có thể thấy được mũi tên của hắn chứ không thể thấy được hắn bắn từ chỗ nào. Tên kế bên ghé sát vào giải thích: vậy hả, không thấy được người sao? Cố Phi mỉm cười. Chương 34, tỷ lệ chí mạng 10%. Ven hồ Vân Ngoại Ô là một mảng yên tĩnh, mấy người nằm trong bụi cỏ cũng không động đậy. Hai tên nằm kế bên Cố Phi đang nhìn vẻ tươi cười kỳ quái trên mặt hắn. Thiên Lý Nhất Túy vừa rồi đã đắc tội, Cố Phi nói với hai người. Hai người nhìn nhau một cái. Tôi gọi là Phi Liêm. Một người bên trái nói: tôi là Vũ Hóa. Người bên phải nói: hân hạnh, hân hạnh. Cố Phi thò tay ra bắt cùng hai người này. Hai người này cũng chả hiểu, bèn hân hạnh chèn vào. Bụi cỏ bị ba người làm rung lên, từ xa nhìn vô rất không trong sáng. Lục Nguyệt Vũ trốn ở phía sau cọc gỗ, tâm tình rất ngây thơ, vẫn không nhịn được tò mò hỏi: ba người làm gì thế, không muốn đánh nhau nữa à? Không có việc gì, chúng ta không có việc gì, đều đang trong thời chiến. Vũ Hóa hướng Lục Nguyệt Vũ hô lên, giơ cái tay ra hiệu. Chỉ có điều cánh tay này giơ khá cao, giống như một dấu hiệu chỉ đường. Vèo một cái, một đạo mũi tên bay tới. Á! Vũ Hóa trở tay, sờ lên mũi tên cắm trên lưng chính mình, nhìn lại HP của mình. Tôi chết! Hắn nói một câu, kết quả là chết thật. Mau cút! Cố Phi hướng Phi Liêm hô.

Người này tôi quen. Bố Phi cười khổ. Hả? Phi Liêm kinh ngạc. Ngự Thiên Thần Minh. Bố Phi nói. Tên này có chút quen quen. Phi Liêm cũng là một game thủ lâu năm. Trước kia hắn chơi pháp sư. Bố Phi nói. Đúng đúng đúng. Phi Liêm liên tục gật đầu. Thì ra là hắn. Bố Phi gật đầu. Trước tiên lay tỉnh hắn đã. Tiểu Vũ, đem hắn lại bờ sông đi. Bố Phi nói. Ông sao không tự mình làm đi? Tiểu Vũ vẫn còn đang nghiên cứu Bảo Dương. Tôi yếu đuối mà. Bố Phi cười khổ. Nói câu như thế làm cho cô Phi cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Cũng may là trò chơi. Phiền chết được. Tiểu Vũ bước tới, một tay đã nhấc Ngự Thiên Thần Minh lên, vừa đi vừa hỏi. Ông nói ông quen tên này. Cô gái này não luôn delay 30 giây so với người ta. Cô Phi một bên gật đầu, một bên nghĩ. Vậy sao hắn còn bắn tụi mình? Tiểu Vũ hỏi. Khả năng có chút hiểu lầm. Trước cứu tỉnh hắn rồi nói sau. Cô Phi nói xong, ba người đã đến bên bờ hồ. Tiểu Vũ đem Ngự Thiên Thần Minh ném trên mặt đất. Cô Phi múc nước tát vào mặt hắn. Phi Liêm lúc này mới ý thức được một vấn đề quan trọng. Ngự Thiên Thần Minh là bất tỉnh, Cố Phi làm sao làm được? Trước mắt còn chưa xuất hiện kỹ năng gây ra trạng thái choáng. Cho dù thì trạng thái choáng cũng khác với việc bất tỉnh của con người. Đây chẳng qua là do hệ thống cưỡng chế nhân vật không thể nhúc nhích mà thôi. Cuối cùng Ngự Thiên Thần Minh cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt, hắn đã phục hồi tinh thần, lăn mình một cái, tay đã lắp lên, dương cung lên. Kết quả nước vào lỗ mũi làm cho hắn ho sặc sụa. Đừng manh động, là anh nè, Cố Phi nói. À, Thiên Lý. Ngự Thiên Thần Minh cũng nhận ra Cố Phi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn thu hồi cung tiễn, đứng dậy, đưa tay sờ sờ gáy. Bị Cố Phi đập cho một phát vẫn còn dư âm đau đớn. Chẳng lẽ là muộn côn, đã có đạo tặc cấp 36 rồi sao? Ngự Thiên Thần Minh quá sợ hãi. Như hắn là một gã cuồng game, ngày đêm cày bừa cũng chưa được tới cấp 31, đột nhiên lại có xuất hiện một nhân vật cấp 36. Cái này thật khó chấp nhận. Cố Phi ho khan một cái, không trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi. Chú làm gì ở đây vậy? Tôi đang làm nhiệm vụ, bảo vệ Dương đấy. Nói xong, lại thấy Dương trong tay Tiểu Vũ, chỉ biết cười khổ. Ôm nó làm gì, vật phẩm nhiệm vụ, bên trong không có cái gì đâu. Chỉ có người nhận nhiệm vụ đoạt lại Bảo Dương, cầm nó mới tác dụng thôi. Quả Tiểu Vũ chẳng những không có buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa. Chẳng lẽ mấy người, Ngự Thiên Thần Minh ngây ngẩn cả người. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiệm vụ trong trò chơi này lại dẫn hai người chơi tàn sát nhau hả? Cố Phi tuy chưa tiếp xúc qua game online khác, nhưng cũng biết game online mặc dù có trợ chiến, cũng không có loại nhiệm vụ cưỡng chế người chơi PK nhau. Cố Phi vừa dứt lời, Tiểu Vũ đã nói. Ai nha, Thất Nguyệt Tỷ cùng Lạc Lạc Tỷ, mọi người đều tạch rồi. Trường 36, toàn quân bị diệt. Gió thổi nhẹ nhẹ trên đường phố Cloud City, Cố Phi cùng Tiểu Vũ hướng văn phòng công hội trọng sinh tử tinh tiến đến. Trong ngực Tiểu Vũ còn ôm chặt nhiệm vụ Bảo Dương của cô ta. Ngự Thiên Thần Minh đương nhiên không có dễ dàng đem Bảo Dương giao ra cho họ. Nhưng vấn đề là lúc ấy Tiểu Vũ chỉ cách hắn có 10cm. Hắn là một cung thủ nên phải cần kéo giãn khoảng cách để phát huy. Còn Tiểu Vũ lại là một tay chiến sĩ cận chiến đáng sợ. Phương thức kéo dài khoảng cách đơn giản chỉ là chạy trái chạy phải hoặc lùi về sau. Lúc ấy bên trái là Cố Phi, bên phải là Phi Liêm, phía sau lại là Hồ Vân ngoại ô sâu không thấy đáy. Càng quan trọng hơn là Bảo Dương lại không ở trong tay hắn. Cuối cùng, nhất mọi người đều thống nhất là Bảo Dương ở trong tay người nào thì giữ nguyên như thế đi. Mọi người đều ăn ý quên luôn việc này. Trong văn phòng trọng sinh tử tinh, không khí áp lực làm cho Cố Phi có chút thở không nổi. Lại tiến đến bên cửa sổ, tiện tay mở cửa ngó ra ngoài. Chúng nữ song mặt bất thiện, không ai bởi vì Tiểu Vũ ôm trong tay Bảo Dương trở về mà mảy may cải thiện. Bởi vì bọn họ gặp phải đả kích khá lớn. Xuất hành 7 đội, chỉ trừ đội của Cố Phi cùng Tiểu Vũ còn lại bị diệt. Tiểu Vũ chỉ nói là Thất Nguyệt cùng Lạc Lạc. Có điều chỉ thấy là nhân vật đại diện. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ công hội là gặp trọng đại đả kích như thế, thật sự có điểm phiền muộn. Cố Phi cũng có thể thoáng thể nghiệm và quan sát tâm tư của các cô. Cho tới nay, phần lớn game online đều do người chơi nam làm chủ, mà người chơi nữ hơn phần nửa đều giống như hình bình hoa. Các cô gái này tụ lại một chỗ, có lẽ để chứng minh điều gì đó, chỉ có điều gặp phải trắc trở. Tích lũy uất ức đã quá lâu rồi, chắc chắn sẽ có người bạo phát, Cố Phi nghĩ. Chắc là người kia rồi. Quá hèn hạ, người thứ nhất bộc phát chính là người, Cố Phi suy nghĩ. Cái cô gọi là Liệt Liệt Võ Sĩ, đứng dậy một cước đá bay cái ghế, vỗ bàn chửi ầm ầm. Có bản lĩnh thì sao không chính diện giao đấu, đánh lén thì thật sự là quá bị ổn. Một tràng chửi rủa kéo dài 10 phút, Ố Phi cũng nghe sơ sơ, mấy cô gái này bị đạo tặc tiềm hành, cận thân rồi xuất một phát cái bối thứ trực tiếp đập phát chết luôn. Còn chẳng biết kẻ ra tay là ai, do đó với mãnh liệt, sủa, giả dối, đối thủ hèn hạ. Cái này Cố Phi chỉ có thể là xỉ mũi coi thường. Hắn thích chính diện đối kháng hơn, nhưng đối với đánh lén hắn cũng không như Liệt Liệt toàn diện khinh bỉ. Hắn thậm chí cảm thấy đánh lén là một học vấn rất cao cấp, phải nghiên cứu tâm lý đối phương, còn phải lựa thời cơ công kích, đồng thời còn phải xuất ra một kích chí mạng. So về chính diện đánh nhau, kỹ thuật đánh lén phát động một kích chí mạng hàm lượng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Liệt Liệt bộc phát khơi dậy cảm xúc chúng nữ, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Cố Phi phí sức không nhỏ mới nghe được một tí tin tức hữu dụng, tóm lại là đập phát chết luôn. Đi ra ngoài 12 cô gái, 11 bị đập phát chết luôn trở về, người còn lại thì thuận tiện bị hốt chung. Nguyên nhân là đối phương thi triển toàn phong trảm vốn không phải hướng cô này, có điều lại thấy tỉ muội bị hấp nên không đành lòng bèn lao vào để bị hấp luôn. Mấy từ ngữ xuất hiện cùng với đập phát chết luôn là bối thứ toàn phong trảm bắn lén. Chúng nữ level tuy không cao nhưng muốn tùy tiện đập phát chết luôn một người chơi cũng tuyệt không phải là một việc đơn giản. Kết hợp với việc mình đụng phải Ngự Thiên Thần Minh, trong đầu Cố Phi xuất hiện ba cái tên: Kiếm Quỷ, Chiến Vô Thương, Ngự Thiên Thần Minh. Ngự Thiên Thần Minh đập phát chết luôn nhân vật bình thường thì vô cùng dễ dàng, Kiếm Quỷ cùng Chiến Vô Thương tin tưởng chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Dùng Kiếm Quỷ dung nhan quỷ khóc thần sầu, tuyệt đối dễ dàng dùng miệng để miêu tả chính xác được. Nhưng bởi vì đạo tặc là tiềm hành phía sau giờ phát động bối thứ, bởi vậy mấy cô gái này chết trên tay đạo tặc lại không biết gì về hắn. Cố Phi thì khó xử rồi, nếu như suy đoán này là chính xác thì mình lại bị kẹt giữa hai bên rồi. Trên mặt cảm tình Cố Phi đang khuynh hướng với dòng binh đoàn đấy, dù sao hắn cảm giác mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng dung nhập với cái công hoàng, công hội toàn gái. Nếu không phải vì hạn chế số người ít nhất, Cố Phi sớm đã tự mình rời khỏi rồi, nhưng nếu vứt bỏ tình cảm mà dựa vào lý trí, chuyện này lại không thể nói là ai đúng ai sai, hoàn toàn là hệ thống sắp đặt thiết kế nhiệm vụ đem song phương ném vào mặt đối lập. Xem ra hệ thống là đồng thời ban bố hai cái nhiệm vụ, một mặt là yêu cầu công hội đoạt lại Bảo Dương, còn bên kia lại là ban bố một nhiệm vụ bảo hộ Bảo Dương. Mà Cố Phi đụng phải đại vận, nhận được nhiệm vụ song phương đối lập, đúng lúc là hai cái đoàn hội chính là lúc mình trà trộn vào. Bất quá trước mắt vẫn chỉ là suy đoán, đến cùng là đúng hay không bọn hắn vẫn phải làm rõ rồi mới nói tiếp. Cố Phi nghĩ đến đột nhiên đứng dậy, tôi chợt nghĩ ra một chuyện, đi ra ngoài chút xíu. Ba la. Chúng nữ tiếp tục thảo luận, căn bản bơ luôn Cố Phi, chả ai nghe hắn thổ lộ cả. Cố Phi cười cười tự giễu, quay người đi đến trước cửa. Ông đi đâu đấy? Có người đột nhiên hỏi. Cố Phi quay đầu lại, thấy Tiểu Vũ gọi mình, trong lòng ấm áp, không hổ vừa mới ở chỗ trải qua sinh tử giao. Cô gái này ngốc thì có ngốc, nhưng lại rất có bạn, có chất bạn thân, vậy mà cũng nhớ rõ mình. Nghĩ xong nhàn nhạt cười nói, có chút việc ra ngoài một tí. Nói xong lại mở cửa bước ra ngoài. Mọi người lúc này mới để ý đến việc Cố Phi bỏ đi, lại nhớ tới việc Cố Phi cùng Tiểu Vũ đúng là thắng lợi ôm cái dương trở về, vội vàng vây quanh Tiểu Vũ hỏi lung tung này kia. Ra khỏi công hội, Cố Phi mở bảng bạn bè ra, năm tên dông binh đoàn đều online. Cố Phi nhớ rõ từ khi quen biết Kiếm Quỷ, không lúc nào không thấy hắn online. Cao thủ quả nhiên là cao thủ. Năm người này thì Kiếm Quỷ vẫn hơi quen thuộc với Cố Phi hơn, cho nên việc này hỏi hắn là tốt nhất. Đang ở đâu? Cố Phi gửi tin. Quán rượu Tiểu Lôi, Kiếm Quỷ trả lời. Quán rượu Tiểu Lôi cách nơi này không xa, hai con phố là tới. Cố Phi bước nhanh vào cửa chào hỏi Tiểu Lôi, lại thẳng tiến đến phòng cũ, vén rèm cửa lên lại khẽ giật mình. Không chỉ có Kiếm Quỷ, Hàn Gia công tử cùng Hữu Ca đều ở đây. Thiên Lý tới à? Hữu Ca chào hỏi Cố Phi. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, nhanh ngồi đi. Hàn Gia công tử vẫn như trước ép buộc người ta. Cố Phi cười cười cũng không nói gì. Kiếm Quỷ nhích qua một chút ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Vô Thương cùng Ngự Thiên đâu? Cố Phi hỏi. Ai biết, chắc đi trên level rồi, Kiếm Quỷ nói. Tụi bây cuồng luyện cấp à? Hoàn toàn không hiểu thụ lài là gì. Phải biết chúng ta tới chơi trò này cũng là vì để cho cuộc sống của chúng ta thăng hoa, bồi bổ tinh thần, đem tâm hồn gọt rũa hoàn mỹ nhất, đây mới chính là hưởng thụ, Hàn Gia công tử nói. Ăn uống nhiều quá hả? Cố Phi hỏi Kiếm Quỷ. Kiếm Quỷ cúi đầu thò tay vuốt vuốt huyệt thái dương nói, không có, hắn lúc nào cũng vậy. Cố Phi rất đồng tình với Kiếm Quỷ, tiếp tục hỏi ba người. hôm nay có nhiệm vụ gì không? Hàn gia công tử bưng chén rượu nhẹ nhàng nói, nhiệm vụ bình thường, căn bản không đáng chúng ta ra tay. Có nhiệm vụ bình thường thì, Cố Kỳ vội vàng hỏi. Tụi mình chạy tới nhà lính đánh thuê mà xem đi, Hàn gia công tử nói. Ông không có tiếp nhiệm vụ sao? Tôi không phải đã nói chỉ toàn là những nhiệm vụ không đáng với tụi mình hay sao? Hàn gia công tử không kiên nhẫn nói. Cố Phi hơi sững sờ, nói như thế thì tập kích trọng sinh tử sinh cũng không phải là dòng binh đoàn làm rồi. Vì thế Cố Phi thở dài ra một hơi. Mình không cần phải làm người ở giữ, vậy là tốt nhất. Còn rốt cuộc ai là tập kích, Cố Phi cũng chẳng buồn quan tâm. Game online mà, cả ngày chỉ có chém chém giết giết thôi. Huống chi đây là còn do hệ thống nhất trí đem hai nhóm người cường hành xoắn suýt cùng một chỗ. Căn bản không thù cũng không oán. Cũng là do trọng sinh tử tinh tài nghệ không bằng người, nhiệm vụ thất bại, còn đối phương nhiệm vụ thành công mà thôi. Nếu như mấy cô gái này có ý định báo thù, đó cũng là chuyện sau này, tạm thời không cần cân nhắc. Huống hồ người ta còn không muốn chơi chung với mình nữa nè. Tâm tình thả lỏng, Cố Phi hướng bên ngoài gọi, Tiểu Lôi, cho tôi chén rượu. Vẻ mặt Cố Phi vui mừng khiến ba người chả hiểu gì. Hàn gia công tử rất không thoải mái. Nhìn dáng vẻ của chú giống như không có nhiệm vụ thì rất thích thú. Không phải, không phải chuyện này, Cố Phi vội vàng nói. Thế là chuyện gì? Hàn gia công tử nói. Hôm nay chú có chút cổ quái nha. Cổ quái gì má? Cố Phi hỏi. Giống như bộ dạng vô sự không liên điện tam bảo vậy, Hàn gia công tử nói. Đâu có, Cố Phi vội vàng nói. Chẳng qua tới cùng mọi người chơi một chút thôi. Cố Phi cũng không có nói chuyện vừa xảy ra nữa, bởi vì nó có liên quan tới việc hắn gia nhập trọng sinh tử tinh. Cố Phi cũng không phải hỏa cầu, trà trộn một đám con gái với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, mà là một việc vô cùng khó mở miệng. Chơi cái khỉ gì, tụi tôi vẫn éo quen thuộc gì ông, Hàn gia công tử nói. Má, nói cũng quá trực tiếp vậy, Cố Phi phiền muộn. Chính xác là bọn họ biết nhau cũng chưa tới 3 ngày, gặp mặt cũng mới 3 lần. Nhưng lời này nói trắng ra vậy cũng không khỏi có chút phiền muộn. Kiếm quỷ bên này lại rủ cái đầu xuống lắc lắc. Không có, hắn lúc nào cũng vậy. Kiếm quỷ, mày lại có chuyện gì cứ lớn tiếng nói. Hàn gia công tử vỗ bàn. Kiếm quỷ lại lắc lắc đầu. Ê, tao cứ vậy đấy. Cố Phi cuối cùng cũng phát hiện kiếm quỷ cũng có chút không đúng mờ mịt hỏi. Chuyện gì thế này? Hữu ca cười khổ một cái. Ông chẳng lẽ còn không thấy hai đứa này đều xỉn con mẹ nó rồi. Á, Cố Phi phiền muộn, xỉn hết rồi, ông còn ở đây với tụi nó làm chi vậy? Không để cho tụi đi, ông xem, hai đứa một trái một phải nè, Hữu Ca cười khổ. Cố Phi đứng dậy, kiếm quỷ Tiểu Lôi kêu ông đi bưng rượu. Hức, tới ngay, kiếm quỷ đứng dậy, loạng choạng đi ra ngoài. Đi thôi, Cố Phi hướng Hữu Ca hất đầu lên. Đơn giản vậy hả? Hữu Ca thở dài. Có việc tôi muốn hỏi ông tí. Cố Phi cùng Hữu Qua đi ra khỏi phòng, tùy tiện tìm một bàn trống ngồi xuống. Chương 37, chuyên gia tình báo. Trong phòng truyền ra tiếng la của Hàn gia công tử. Kiếm quỷ, mày nói chuyện lớn tiếng rõ ràng đi. Mà kiếm quỷ lúc này còn ở trong phòng đâu, hắn đang đứng trước cửa quầy của Tiểu Lôi làm nhảm. Rượu đâu, chẳng phải anh bảo tôi ra lấy rượu sao, đưa rượu đây. Tiểu Lôi cười khổ, nhìn về phía Cố Phi cùng Hữu Ca cầu cứu. Hắn biết kiếm quỷ cùng bọn họ đều là bạn bè. Hữu Ca định tới nhưng Cố Phi đã ngăn lại rồi nhìn quanh. Thấy bên cạnh có hai chiến sĩ mặc đồ tân thủ. Này hai bạn ơi, Cố Phi gọi hai người. Hai người quay đầu lại. Giúp dùm một tí, đem tên kia mang ra phía sau quán rượu ném ở đó đi. Tôi là pháp sư, sách không nổi. Cố Phi chỉ kiếm quỷ, nói với hai chiến sĩ nọ. Hai người mờ mịt, không có chút cử động. Cố Phi nghĩ, mở túi lấy ra hai vàng. Nhờ giúp xíu nha. Hai tiểu chiến sĩ còn mắt sáng ngời, đối với người thường mà nói. Chú có phải pháp sư hay không thì đích liên quan gì tới họ. Vàng mới là thứ bọn họ ưa thích. Đây cũng không phải là thứ mà mấy con gà mới chơi thấy nhiều. Cố Phi trong trò chơi cũng coi như là đại gia rồi. Cũng bởi vì hôm nay, ngày hôm qua mới trúng đậm một phen. Hai người bọn họ vội vàng đứng dậy, lập tức tới xách kiếm quỷ lên. Kiếm quỷ lúc này xỉn tới độ đứng cũng không vững nữa rồi. Cũng không chống cự gì. Rất nhanh đã bị hai người bọn họ mang ra phía sau quán bỏ xó. Chỉ một lát hai người đã quay lại. Hưng phấn nhìn ông chủ Cố Phi. Đại ca, còn người nào muốn ném nữa không ạ? Không có, cảm ơn nha. Cố Phi nói với hai người. Làm như vậy ổn không? Hữu Ca nhìn có chút lo lắng. Không có việc gì, yên tâm đi. Cố Phi nói.

Lạc Lạc cũng chú ý đến thần sắc của Cố Phi mà dừng bước. Lúc này trong phòng chỉ còn 3 người, Thất Nguyệt lúc nào cũng rời đi sau cùng, còn Tiểu Vũ thì vẫn đang gõ gõ và bảo Dương: nhiệm vụ công hội lần này của chúng ta hẳn là cái loại song hướng đấy. Cố Phi mang tình huống và tìm hiểu được bên phía Hữu Ca, nói thoáng một phát. Hai người lặng lặng nghe, Thất Nguyệt nhẹ gật đầu: tôi biết rồi, mà tôi cũng không có lầm, nhiệm vụ của chúng ta đích thật là tìm kiếm Bảo Dương. Cố Phi ghẽ giật mình: là người cố ý quấy rối chúng ta, không muốn cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Thất Nguyệt nói: hả, biết đối phương là ai không? Cố Phi hỏi. Nếu như không biết, mình có thể nói cho bọn họ biết. Cố Phi nghĩ thế. Đáng tiếc, Thất Nguyệt nhẹ gật đầu: Tung Hoành Tứ Hải. Sặc, biết hết rồi hả? Cố Phi có chút ít thất vọng, làm cả buổi chính mình đi ra ngoài một vòng mò mẫm bể bộn, người ta bên này cũng đã hỏi thăm dò la tin tức hết rồi. Việc này chỉ sợ sẽ không chấm dứt như vậy. Thiên Lý, ông sau này ở bên ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Thất Nguyệt nói xong, nhìn từ trên xuống đánh giá Cố Phi một thoáng. À, ông không có đeo huy chương công hội hả? Vậy thì không sao, bọn chúng cũng sẽ không tưởng tượng được công hội mình lại có một đứa con trai đâu. Thất Nguyệt cười cười nói, có phần miễn cưỡng. Việc này đầu đuôi thế nào vậy? Cố Phi khó hiểu. Tung Hoành Tứ Hải, công hội này từng có mâu thuẫn với tụi tôi. Sự việc lần này có lẽ là do bọn chúng trả thù, cho nên mọi người phải thận trọng. Thất Nguyệt nói, ừ, đã biết. Cố Phi nhìn Tiểu Vũ, cô bé này vẫn còn ôm Bảo Dương loay hoay, xem ra không đem cái Bảo Dương quậy nát bấy ra thì cô ta sẽ không bù tha đâu. Tôi đi đây. Cố Phi chào ba người rồi đi khỏi công hội. Nhìn theo bóng lưng Cố Phi, Lạc Lạc nói với Thất Nguyệt, bà không định nói chuyện với ông hả? Ừ, ông cũng không cần thiết, chẳng qua chỉ là thành viên tạm thời thôi, cũng không cần liên lụy vào. Thất Nguyệt nói. Lạc Lạc lo lắng nói, thật không nghĩ tới trùng hợp đến vậy, người đó vậy mà cũng sinh ra ở Cloud City giống chúng ta. Thất Nguyệt trầm mặc cả buổi, bỗng nhiên nói, Lạc Lạc, hiện tại có dòng binh đoàn nào thực lực xuất chúng không? Bà muốn nhờ người giúp. Lạc Lạc có chút kinh ngạc. Thất Nguyệt thở dài, tình huống trước mắt thật sự không có cách nào cùng đối phương chống lại. Bà đừng quên, mong muốn ban đầu khi tạo ra công hội này chỉ là muốn tập hợp mấy cô gái yêu thích game online cùng chơi chung mà thôi. Lạc Lạc nói. Chuyện bây giờ đã khác rồi, không phải sao? Thất Nguyệt cười khổ, ai lại nghĩ trùng hợp đến thế, trong trò chơi này nhiều chủ thành đến vậy, tên này lại cùng chúng ta sinh ra ở một chỗ, lần này chỉ sợ là không đơn giản yên bình rồi. Hiện tại nhiều cô gái đi theo tôi như thế, tôi phải nghĩ biện pháp gắng gượng qua cửa thứ nhất này rồi nói sau. Lạc Lạc trầm ngâm, dòng binh đoàn à, trước mắt mấy công hội lớn ở Cloud City sợ là cũng chưa lập đoàn à. Không được thì tìm mấy cái khác, Thất Nguyệt nói. Tôi biết bà không sợ tốn tiền, Lạc Lạc cười khổ. Vấn đề là dòng binh đoàn hả? Em biết một cái rất lợi hại đấy. Tiểu Vũ đột nhiên lên tiếng, Thất Nguyệt, Lạc Lạc đều bị giật mình. Hai người chuyên tâm thảo luận, quên mất còn một đứa ở đây chơi Bảo Dương. Tiểu Vũ biết hả? Thất Nguyệt cười, đứa ngốc này mà nhớ rõ chuyện gì? Lúc em đang cày nhiệm vụ, có nghe nói đến nhiệm vụ truy nã sơn tặc đầu lĩnh Tắc Đồ, mà nhiệm vụ này đã có hoàn thành, do có mời cái dòng binh đoàn này hỗ trợ. Tiểu Vũ nghiêm túc nói. Thất Nguyệt cùng Lạc Lạc liếc nhìn nhau một cái. Truy nã sơn tặc đầu lĩnh Tắc Đồ, cái nhiệm vụ này trước mắt có thể dẫn phát ra được, nhưng là nhiệm vụ bất khả thi, chỉ là tiến vào ô long đậu. Muốn vượt cấp đánh thì nhân vật bình thường có thể chống được 5 phút đồng hồ coi như cũng khá rồi. Gần đây nghe nói có người kéo bè kéo lũ đi thảo phạt, kiên trì dẹp quái mới tận chỗ boss, nhưng lại bị boss hấp cả đoàn bay về thành. Cuối cùng cũng không có ai muốn thử qua nữa. Nhiệm vụ này đã hoàn thành sao? Lúc nào vậy? Lạc Lạc hỏi. Nhiệm vụ độ khó cao như thế hoàn thành chắc chắn là một tin tức động trời, mà cô lại chả nghe được cái gì cả. Hình như là hôm qua, Tiểu Vũ trả lời. Vậy sao? Lạc Lạc thoải mái. Thì ra là hôm qua, vậy thì tin tức cũng không chuyển ra nhanh đến vậy. Là dòng binh đoàn nào? Thất Nguyệt bắt đầu cảm thấy có hy vọng. Cái dòng binh đoàn này xem ra thực lực rất khủng. Chỉ cần không phải là dòng binh đoàn mà Tung Hoành Tứ Hải thành lập là được rồi. Em quên mất rồi, Tiểu Vũ nói. Có bao nhiêu người, dòng binh đoàn trưởng là ai? Thất Nguyệt lại hỏi. Tiểu Vũ vắt óc suy nghĩ. Thôi được rồi, Lạc Lạc nói, đừng hỏi Tiểu Vũ nữa, để tôi đi hỏi thăm là biết liền. Ừ, Thất Nguyệt sắc mặt trịnh trọng, cái dòng binh đoàn này đã trở thành niềm hy vọng của bọn họ. Trong thành Cloud City, Cố Phi vừa đi dạo xung quanh vừa suy nghĩ. Mâu thuẫn giữa Thất Nguyệt cùng người của Tung Hoành Tứ Hải có vẻ khá nghiêm trọng rồi, nếu không cũng sẽ không đi quấy rối một nhiệm vụ nhỏ nhỏ thế này. Xem biểu lộ của Thất Nguyệt giống như không muốn nhắc quá nhiều, cho nên Cố Phi cũng không có hỏi tới. Thế giới song song phát hành cũng không được bao lâu, cũng không có khả năng phát sinh mâu thuẫn quá sâu đậm. Mâu thuẫn này có lẽ là sự tình khi còn chơi ở những game online trước đó rồi, hoặc cũng có thể là mâu thuẫn ngoài đời. Cố Phi rất muốn đi tìm Hữu Ca hỏi thăm một chút, nhưng hắn vừa đi khỏi không lâu, lúc này lại đi hỏi nữa, cũng không tiện cho lắm. Thế là nhịn xuống, nghĩ tới cách mà Thất Nguyệt bọn họ sưu tập tình báo, Cố Phi cảm giác mình cũng nên học hỏi theo. Thế là lốc cao ra khỏi trò chơi, đăng nhập lên web tìm kiếm. Cố Phi cũng chả biết nên tìm cái gì, bèn gõ hai chữ Thất Nguyệt, lại ra một đống tin sản ba lát. Sau đó lại thử lạc lạc lạc hoa vô tình, vậy mà lại xuất hiện một bài viết game online y chang tiểu thuyết hiện ra trước mắt Cố Phi. Đoạn chuyện xưa này, lạc hoa vô tình chẳng qua là chỉ là vai phụ, là một tình tiết thoáng qua thôi. Nhân vật chính là hai người, một là Thất Nguyệt Lưu Hỏa, còn một người là Bất Tiếu. Bất Tiếu kỳ thật rất thích cười. Câu văn mở đầu này làm cho Cố Phi chấn động nhân tâm, tiếp tục cảm khái hiện tại viết lách thật tài tình. Cố Phi không phải mở ra để thưởng thức tiểu thuyết, bèn lướt qua xem xét, cũng đã hiểu ân oán diễn ra như thế nào. Đây là một kịch bản vừa yêu vừa hận, nói dối cùng chân thật, lừa gạt cùng bị lừa gạt. Là câu chuyện thường thấy, cũng dễ dàng tìm thấy. Ý văn miêu tả Thất Nguyệt Lưu Hỏa là một người nhiệt huyết mà hùng hồn, cuối cùng lại bị Bất Tiếu lừa gạt chỉ còn hai bàn tay trắng. Cố Phi hoài nghi đây không phải là một hội trưởng Thất Nguyệt điềm đạm mà mình quen biết. Mà cao trào câu chuyện không phải ở đây. Sau khi Thất Nguyệt ảm đạm rời khỏi trò chơi, một mãnh long ngang trời xuất thế, dùng một thủ đoạn siêu cấp lừa gạt Bất Tiếu đến khó coi. Giang hồ đồn đại đây chính là Thất Nguyệt Lưu Hỏa trùng sinh từ lửa tàn, dùng tư thái cao cấp hơn quay lại báo thù. Bất Tiếu nuốt cay nuốt đắng vào tim mà rời khỏi trò chơi. Câu chuyện đến đây là hết. Mà hôm nay có lẽ ở bên trong thế giới song song, xem ra sẽ xuất bản phần 2 rồi. Theo như lời Thất Nguyệt nói, người xuất thủ lần này suy đoán có lẽ là thằng cha Bất Tiếu rồi. Lúc này trong trò chơi, Lạc Lạc đã rời khỏi công hội, đã đi tới quán rượu tuyên bố nhiệm vụ đơn một người thực hiện. Nhiệm vụ ở bên trong thế giới song song có rất nhiều loại, thậm chí đi ngoài đường nói chuyện cũng có thể dẫn phát nhiệm vụ. Cái gọi là NPC, nhiệm vụ kịch tình, đã làm qua một lần thì sẽ không xuất hiện nữa, phần thưởng khá phong phú. Theo cách gọi chính thức của người chơi, nhiệm vụ đơn một người là chỉ nhiệm vụ mà hệ thống sẽ từ quán rượu tuyên bố, mỗi giờ sẽ làm tới một lần. Loại nhiệm vụ này số lượng có hạn, người nào tới trước thì nhận trước, nhưng cũng cho phép thực hiện nhiều lần. Ý chỗ này cũng không rõ lắm, có gì bổ sung sau. Nếu muốn dùng nhiệm vụ để luyện cấp thì nhiệm vụ đơn một người này là lựa chọn không tồi, mà truy nã sơn tặc đầu lĩnh tắc đồ là do chỗ này ban bố, được xưng là nhiệm vụ đơn một người hiện tại khó khăn nhất. Con gái nghe ngóng dễ dàng hơn đàn ông. Lạc Lạc tùy ý hỏi vài người chơi, nhưng mà mọi người cũng như Lạc Lạc chỉ nghe phong phanh. Đối với dòng binh đoàn có thể hoàn thành nhiệm vụ tắc đồ đều rất kinh ngạc. Xem ra chỉ qua một ngày tin tức còn không có chuyển ra rộng rãi. Lạc Lạc nghĩ như thế liền tạm thời rời khỏi quán rượu đi tới nhà dòng binh đoàn. Nhà dòng binh đoàn có hai đại sảnh. Sảnh đông là nhiệm vụ do hệ thống tuyên bố, dòng binh đoàn bình thường phần lớn thực hiện nhiệm vụ ở đây. Còn sảnh tây thì là người chơi tìm kiếm giúp đỡ, đây mới là bản sắc của dòng binh đoàn. Lấy người tiền tài thay người tiêu tài. Dòng binh đoàn có tinh thần chuyên nghiệp thường ở bên này nhận nhiệm vụ. Mà chỗ xác nhận thực lực của dòng binh đoàn trực quan nhất chính là hai bản ghi chép ở hai sảnh. Lạc Lạc đi tới chỗ ghi chép ở sảnh tây trước, kiên nhẫn lật xem. Cuối cùng ở mục trong nhiệm vụ đã hoàn thành, Lạc Lạc phát hiện truy nã sơn tặc đầu lĩnh tắc đồ. Một pháp sư đã dẫn phát nhiệm vụ này, có điều chả thể hoàn thành. Thế là ra giá cao nhờ người giải quyết hộ. Ngày hoàn thành đúng là hôm qua. Dòng binh đoàn được thuê là ngón trỏ của Lạc Lạc mân mê trên tờ giấy đã thấy được tin tức cô ta cần tìm. Công tử Tinh Anh Đoàn, dòng binh đoàn trưởng Hàn Gia Công Tử. Chương 39, hợp tác vui vẻ. Hàn Gia Công Tử, Lạc Lạc lầm bầm mấy cái tên này. Bình thường cao thủ trong game online, vô luận chơi trò gì đều sẽ không dễ dàng thay đổi tên của mình. Loại thói quen này thì không chỉ có cao thủ, rất nhiều người chơi bình thường đều áp dụng. Một cái ID nổi tiếng đều sẽ có được lực huyền hiệu triệu không tầm thường. Ví dụ như một công hội hoặc một dòng binh đoàn, hét một cái là cả đám trả lời. Nghe Tiểu Vũ giới thiệu một cái dòng binh đoàn lợi hại, Lạc Lạc bắt đầu suy tư cái này có phải hay không là một cao nhân thành lập. Hàn gia công tử, cái tên này không phải ID của cao thủ trong truyền thuyết, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Lạc Lạc chứng kiến. Trong bảng xếp hạng kinh nghiệm của mục sư, đây là một ID trong nhóm dẫn đầu, đều là mục sư, tên Lạc Lạc đương nhiên cũng chú ý tới. Tiếp tục từ trong quyển sổ ghi chép nhìn xuống, Lạc Lạc lưu ý đến một hàng chữ, chỗ này ghi rõ nhiệm vụ hạ tác đồ, người thuê trong binh đoàn đã đánh giá, có được pháp sư mạnh nhất. Pháp sư mạnh nhất, trước mắt bảng xếp hạng level, đứng đầu bảng là một người có ID là phiêu lưu. Vấn đề là hiện nay kinh nghiệm để thăng cấp là quá lớn, do đó muốn kéo level để lấy ưu thế thì cực không thể thực tế. Trang bị, độ thuần thục kỹ năng, những thứ này mới là nhân tố thể hiện thực lực. Cho nên cái gọi là pháp sư mạnh nhất cũng chưa chắc là cái tên phiêu lưu có level cao nhất. Ở đây đoán mò cũng không ổn. Lạc Lạc quyết định vẫn là liên hệ cái dòng binh đoàn này rồi nói sau. Thế là cô mở bảng bạn bè tìm. Tìm được cái tên Hàn gia công tử, thấy có online, Lạc Lạc liền gửi lời mời kết bạn. Xin chào. Lạc Lạc gửi tin nhắn, khoảng nửa phút sau bên kia mới có phản hồi. Chào. Công tử tinh anh đoán, Lạc Lạc hỏi. Chuẩn. Có việc muốn nhờ mấy người, có thể gặp mặt nói chuyện không? Lạc Lạc hỏi. Quán rượu Tiểu Lôi. Được, lập tức đến. Lạc Lạc vui mừng đóng cửa sổ chat lại. Hàn gia công tử nói chuyện thẳng thắn trực tiếp, để lại cho cô ấn tượng tốt. Người có cách nói như thế, xử lý tình hình chắc không hề lề mề và cầu thả. Quán rượu Tiểu Lôi nổi danh lừng lẫy. Lạc Lạc mặc dù còn chưa có đi qua, nhưng cũng biết chỗ. Xuyên qua mấy con đường, chẳng mấy chốc đã đến mặt sau của quán rượu Tiểu Lôi. Con hẻm nhỏ này không có người nào đi lại, có điều lại có một người nằm sấp xuống mặt đất. Lạc Lạc vội vàng bước lại xem, một mùi rượu nồng nặc bay ra, người này còn ngáy nữa, đã ngủ say bả nó rồi. Thì ra là uống quá chén. Lạc Lạc nhíu mày, không để ý tới nữa, vòng qua tiến vào quán rượu Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nhiệt tình chạy tới tiếp đón. Tiểu thư muốn dùng gì? À, tôi tìm người, Lạc Lạc nói. Tìm ai ạ? Tiểu Lôi vẫn y nguyên nhiệt tình. Hàn gia công tử, Lạc Lạc trả lời, đồng thời còn liếc nhìn cái nhân vật truyền kỳ Tiểu Lôi này. Chẳng lẽ hắn quen biết tất cả khách tới uống rượu à? Kết quả Tiểu Lôi mỉm cười chỉ tới một chỗ, ở bên kia. Cảm ơn. Lạc Lạc có chút thất thần, vội nói cảm ơn rồi đi tới chỗ đó. Đưa tay vén rèm cửa, Lạc Lạc thấy bên trong có một người đang ngồi. Dung nhan Hàn gia công tử giống như tiên nữ giáng trần, ai gặp cũng ngạc nhiên. Lạc Lạc cũng nhịn không được giật mình mới hỏi. Hàn gia công tử, Lạc Hoa vô tình. Hàn gia công tử hỏi ngược lại. Lạc Lạc gật đầu. Ngồi đi. Hàn gia công tử ra hiệu, rồi ngửa cổ lên gọi. Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lên tiếng. Cần gọi thứ gì? Dọn bàn cho trống một chỗ tí đi. Tôi có chính sự cần bàn. Hàn gia công tử mỉm cười. Tiểu Lôi nhanh nhẹn thu dọn bàn. Lạc Lạc chỉ cảm thấy quá thần kỳ. Quán rượu Tiểu Lôi quả nhiên danh bất hư truyền, có thể phục vụ y chang ngoài đời. Cái nhân viên lau bàn trước mặt này thực sự là đại gia nhiều tiền nhất thế giới song song trong truyền thuyết Tiểu Lôi sao? Cho thêm ly nước, Hàn gia công tử nói với Tiểu Lôi, cuối cùng lại hỏi Lạc Lạc, cô có muốn uống gì không? Cũng một ly nước luôn đi. Lạc Lạc trả lời, quán rượu có nước, đây là đặc sản hạng nhất của quán rượu này, chỗ khác không có. Lạc Lạc muốn thử xem, nước trong quán rượu thì có cái gì thần bí. Nước rất nhanh được bưng tới, Hàn gia công tử cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Lạc Lạc nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tinh tế thưởng thức. Nước chỉ là nước, cũng không có gì đặc biệt đâu. Hàn gia công tử cười. Lạc Lạc cười cười bỏ ly xuống. Có nhiệm vụ gì, nói đi. Dòng binh đoàn các ông có bao nhiêu người? Lạc Lạc trước tiên muốn hiểu rõ tình hình trước. 6 người. Hàn gia công tử trả lời. Ít như thế. Lạc Lạc lắp bắp kinh hãi. Tinh anh đoàn, người cần tinh chứ không cần nhiều. Tinh là giỏi chứ không phải là tinh chờ nha. Hàn gia công tử mỉm cười. Chỉ cần mấy người là có thể hoàn thành nhiệm vụ sơn tặc đầu lĩnh tắc đồ. Lạc Lạc hỏi. Ách, là tụi tôi. Hàn gia công tử phát âm tụi tôi có chút nhẹ, lộ ra có phần yếu ớt. Điểm nhỏ cảm xúc này đương nhiên Lạc Lạc không có phát giác, nhẹ gật đầu nói. Có thể giới thiệu tôi làm quen không? Hàn gia công tử không đáp, thân thể dựa vào về phía sau khẽ nói. Có thể nói trước nhiệm vụ mà cô cần thực hiện không? Nếu như tụi tôi không có hứng thú thì tôi nghĩ cũng không cần phải giới thiệu đâu. À, vậy dạng nhiệm vụ nào mấy người mới có cảm thấy hứng thú? Lạc Lạc nói. Nghe là biết khó có khả năng hoàn thành ấy, Hàn Gia Công Tử nói. Nhiệm vụ này của tôi nhất định sẽ làm mấy người hứng thú, Lạc Lạc nói. Nói nghe một chút. Giúp chúng ta đối phó tung hoành tứ hải. Lạc Lạc chậm rãi nói ra những lời này. Kỳ thật lúc này cô ta đối với cái dòng binh đoàn này đã không còn hy vọng nhiều như lúc đầu rồi. Cô ta thật sự không nghĩ tới đây chỉ là 6 người tạo thành một tiểu dòng binh đoàn. Cho dù 6 người có thực lực xuất chúng đi chăng nữa. Nhưng hiện tại trò chơi cũng mới bắt đầu. Người chơi có trâu bò cỡ nào cũng sẽ không có quá chênh lệch lớn với những người khác. Tung hoành tứ hải đem trọng sinh tử tinh hấp sạch sẽ. Mà còn là đập phát chết luôn. Có thể nói người chơi trâu bò nhất hiện tại cũng không thể hơn gì cái này nha. Ai ngờ Hàn Gia Công Tử nghe đại danh của tung hoành tứ hải xong, lông mi cũng không có nhúc nhích một chút, ngược lại hỏi một câu là công hội được xưng mạnh nhất Cloud City hiện tại. Lạc Lạc gật đầu. Tụi nó sẽ rất nhanh sẽ xuống hạng rồi. Hàn Công Tử vẻ mặt tươi cười. Là ý gì? Bởi vì cô thuê dòng binh đoàn tụi tôi đối phó tụi nó. Hàn Gia Công Tử nói. Lạc Lạc chừng lớn mắt, tên này cũng quá. Hiện tại tôi chỉ cần biết rõ một chuyện, Hàn Gia Công Tử nói. Lạc Lạc có chút buồn bực, cô ta cảm thấy sự tình cần bàn còn rất nhiều, Hàn Gia Công Tử cũng nên giải thích tình hình cụ thể trong binh đoàn của họ một chút chứ, nếu không thì cũng nên báo ra một cái giá để mình biết rõ chứ. Nhưng nghi vấn duy nhất của Hàn Gia Công Tử lại là cô cần tụi tôi hành tụi nó thành cái dạng gì. Lạc Lạc triệt để ngây ngẩn cả người. Lúc ban đầu cô ta nghĩ trước mời dòng binh đoàn đã, nếu một không đủ thì mời vài cái, sau đó mới cùng công hội bọn họ cùng nhau thương nghị, chắc chắn đây cũng là một cách nghĩ của Thất Nguyệt. Nhưng hiện tại, người này nghe khẩu khí của hắn thì dường như không cần phải gọi thêm người nào nữa, chỉ cần 6 người bọn họ cũng có thể đủ hành nguyên một công hội người ta ra bã vậy. Thấy Lạc Lạc nhất thời không nói gì, Hàn Công Tử đột nhiên cười cười. Được rồi, tôi biết rõ sẽ phải làm sao rồi. Ông biết sao rồi? Lạc Lạc lại khẽ giật mình. Lạc Hoa vô tình. Ha ha, mục tiêu chủ yếu của cô đương nhiên là bất tiếu rồi. Hàn Gia Công Tử cười nói. Hàn Gia Công Tử này không phải người chơi bình thường. Lạc Lạc đưa ra kết luận, tối thiểu cũng là một tên thường xuyên chơi game, cho nên mới biết rõ sự tích bất tiếu và Thất Nguyệt lưu hỏa. Có điều, chỉ giải quyết một tên bất tiếu chỉ sợ còn chưa đủ. Tung hoành tứ hải thành viên trung tâm toàn bộ tẩy trắng. Như thế nào? Hàn Gia Công Tử hỏi. Vậy thì như thế này đi. Hàn Gia Công Tử đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Đợi một chút. Lạc Lạc gọi lại. Sao vậy? Thế còn chưa đủ hả? Hàn Gia Công Tử hỏi. Tôi muốn hỏi một chút mấy ông định thu phí như thế nào? Lạc Lạc nói. Việc này đợi sau khi xong chuyện sẽ nói sau. Tôi cũng không sợ mấy người bỏ chạy. Hàn Gia Công Tử cười nói. Lạc Lạc suy nghĩ. Đợi sau khi xong chuyện sẽ nói sau. Ý không phải đang nói nếu sự việc không thành thì cũng không chịu trách nhiệm sao? Chẳng lẽ tên này nói nãy giờ cũng chỉ là chém gió, qua 2 ngày lại báo nhiệm vụ không thành hả? Tôi sẽ liên hệ lại với cô sau. Hàn Gia Công Tử lúc này nói xong đã đi ra khỏi phòng. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng giống không giống như đang giả bộ. Mặc kệ thế nào thì cái dòng binh đoàn này có lẽ rất có thực lực. Có thể hoàn thành nhiệm vụ tác đồ chứng tỏ rất có sức, chứng cứ rất có thuyết phục. Hơn nữa bọn họ với tung hoành tứ hải cũng không có liên quan. Phải nghĩ biện pháp xác định lại để cho bọn họ hỗ trợ mới được. Lạc Lạc nhìn chăm chú lên ly nước trước mặt. Mông lung suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng hét thê lương. Mấy cái này là ai gọi vậy? Lạc Lạc đứng dậy vén rèm cửa, đi ra ngoài lại thấy Hàn Gia Công Tử đang la hét trước quầy bar. Mà Tiểu Lôi vẫn y nguyên dáng tươi cười không thay đổi, bình tâm tĩnh khí mà trả lời vấn đề của Hàn Gia Công Tử. Chính là tên pháp sư đi cùng ông đó. Thằng này. Hàn Gia Công Tử hung hăng vỗ bàn một cái. Thì ra thủ phạm là Cố Phi. Lạc Lạc lẳng lẹ đi đến phía sau hắn, liếc một cái vào hóa đơn, hít vào một ngụm khí lạnh. Rượu mắc nhất hiện tại 4 ly cộng 1 chai mang về, ước chừng 200 vàng. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Cho dù đem túi tiền toàn bộ người chơi trong quán rượu ra cộng lại cũng chưa chắc có số tiền đó. Không hổ là pháp sư mạnh nhất, quả nhiên là ra tay bất phàm. Hiện tại, chúng ta có thể bàn tới chuyện thu phí được rồi. Lạc Lạc đột nhiên cười nói. Hàn Gia Công Tử quay đầu, nhìn cô ta rồi thở dài.